Nhưng ta làm sao từ lời ngươi nghe ra một mùi vị ước ao và ghen tị thế này? Hứa Tố Nhã liếc mắt nói, làm sao có thể, ta đâu có giống tiểu tử trong nhà, hoa tâm như cây củ cải lớn, gặp ai cũng thích, đời này chỉ có một mình ngươi là đủ rồi. Cát Thắng Minh lập tức nắm lấy nhi tử để làm gương xấu, dạy dỗ, thích cái gì mà thích, ngươi cho rằng con trai ngươi giống ngươi sao? Con trai ta hiểu rõ, hắn từ nhỏ đã có tấm lòng thiện lương, không nỡ làm tổn thương ai, nếu không thì sao hắn lại đi theo sư phụ kết duyên? Nhất định là do có nhiều nữ tử thích hắn, nhưng hắn lại không nỡ từ chối hay làm tổn thương họ, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc thu nhận tất cả. Hứa Tố Nhã khinh thường nói. Cát Thắng Minh nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm thấy chua xót. Dám nói con trai mình không phải hoa tâm mà là ái tâm, thật sự là một nhà mà sao lại khác biệt lớn đến vậy? Không biết có hay không người tóc vàng mắt xanh, nếu có thì sinh con lai chắc chắn sẽ rất đẹp. Hứa Tố Nhã dường như không nhận ra sự chua xót của lão công, còn bổ sung một câu, đau nữa. Trời tối rồi, nhi tử cũng sắp về. Cát Thắng Minh vào mũi, cách ngang câu chuyện. Đúng rồi, không biết từ lúc nào mà trời đã tối. Hứa Tố Nhã ngạc nhiên nói, rồi vội vàng đi ra sân, chuẩn bị đón nhi tử và con dâu tương lai. Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh vừa mới đến cửa biệt thự, cổng viện liền mở ra. Sau đó, họ thấy từng người đẹp nối tiếp nhau từ ngoài bước vào. Vóc dáng, tướng mạo, khí chất của họ so với các người mẫu trên TV hay minh tinh nổi tiếng còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, lại còn có những mỹ nữ tóc vàng, mắt xanh. Không chỉ vậy, những mỹ nữ ấy nối tiếp nhau đến tận 6 người, gần như là vượt qua cả truyền thuyết về tam thê tứ thiếp, chỉ thiếu một người nữa mà thôi. Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh đứng sững sờ, mắt trợn tròn, miệng há hốc, đứng ở cửa mà nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại. Mãi cho đến khi Cát Đông Húc gọi một tiếng ba mẹ, lúc này họ mới bừng tĩnh, vội vàng cuống quýt nói, mau vào trong phòng ngồi, mau vào trong phòng ngồi. Nói xong liền là mình vội vàng bước vào trước. Cát Đông Húc chỉ biết thở dài, lắc đầu. Quả nhiên cha mẹ của mình còn sốt sáng hơn cả Liễu Giai Giao và các cô gái kia. Dù sao cũng là chuyện bình thường, hai người trong xương tủy đều là những người chất phác, sống lâu năm trên núi. Lần này thấy 6 cô con dâu không chỉ giống người mẫu mà còn giống minh tinh, hơn nữa lại là con dâu của Trung Quốc và phương Tây kết hợp, thì vợ chồng Cát Thắng Minh không sốt ruột mới là lạ. À gì, thúc thúc tốt, ta gọi Liễu Giai Giao, đây là chút lòng thành của ta, không biết có hợp với thân thể của hai vị không. Vừa vào phòng, Cát Đông Húc liền mang theo món quà từ Liễu Giai Giao, mỉm cười hướng về hai vị nói, quà tặng là do Liễu Giai Giao căn cứ vào miêu tả về cha mẹ Cát Đông Húc, từ chiều cao đến vóc dáng của họ, tự tay tìm Hoa Chi Tinh Linh, thủ tịch của một công ty thiết kế thời trang, để thiết kế những bộ quần áo cho hai người, tất nhiên là không có dán logo, khẳng định sẽ hợp, khẳng định sẽ hợp. Cát Thắng Minh và phu nhân nhìn những bộ quần áo vừa đẹp lại vừa có khí chất, nở nụ cười ngọt ngào khi nhìn con dâu. Tuy nhiên, họ cũng không khỏi lo lắng, đồng thời vẫn tỏ ra vui mừng. Vì Liễu Giai Giao rất ít khi xuất hiện trên TV hay báo chí, thời gian này Cát Thắng Minh và phu nhân còn chưa nhận ra nàng. Sau đó, Tưởng Lệ Lệ xuất hiện, nàng cũng mang theo một số món quà mà cô ý mua từ Mỹ. Ngươi, ngươi là Tưởng Lệ Lệ, người dẫn chương trình truyền hình phải không? Nghe nói ngươi cũng là người của Sương Khê huyện chúng ta. Cát Thắng Minh và phu nhân sau một hồi mới nhận ra Tưởng Lệ Lệ, kinh ngạc nói, nàng cũng là học tỷ của chúng ta ở trường trung học đệ nhị cấp. Chúng ta đã biết từ hồi đó rồi. Cát Đông Húc bổ sung, biết rồi, biết rồi, là bạn học ở cao trung. Cát Thắng Minh và phu nhân liên tục gật đầu nói, Viên Lệ là lãnh đạo ngân hàng, Cát Thắng Minh và phu nhân đương nhiên không quen biết, còn Đại Tây và Nicole thì cũng không quen, nhưng vì hiện nay quan hệ giữa nước Mỹ và nước Hoa rất gần gũi, Eliza trong mấy năm qua thường xuyên thăm nước Hoa, xuất hiện không ít trên các bản tin thời sự và báo chí. Hơn nữa, vì Eliza trẻ tuổi lại xinh đẹp, rất nhiều người ở nước Hoa đều nhớ đến nữ tổng thống này. Cát Thắng Minh và phu nhân cũng không ngoại lệ. Vừa nãy Eliza đứng ở phía sau, hai người chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Mãi đến khi Eliza tiến lên, khuôn mặt nàng rõ ràng lộ ra, nàng lại tự giới thiệu mình là Eliza. Hai người nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể tin được, nữ tổng thống đó chính là người đứng đầu một quốc gia. Dù Cát Thắng Minh và phu nhân giờ đã bước lên con đường tu hành, họ cũng biết con trai mình có thể phi thiên độn địa, nhưng những quan niệm đã ăn sâu vào máu từ nhỏ vẫn khó mà thay đổi. Một nữ tổng thống Tây Phương lại muốn làm con dâu của họ. Hơn nữa, nàng chỉ là một trong những vị đó, chỉ tưởng tượng thôi mà hai người đã cảm thấy trong lòng bồn chồn, không yên. Ngươi, ngươi không phải là nữ tổng thống nước Mát chứ? Sau một hồi lâu, Hứa Tố Nhã mới có thể mở lời, miệng khô lưỡi đắng. Nàng luôn cảm thấy đây là chuyện không thể tin nổi. Đúng vậy, phu nhân, Eliza cung kính đáp lại, giọng đầy nhiệt tình. Vì vừa rồi nàng đã tiến lên và tự giới thiệu, nên hai người nhìn nàng chằm chằm một lúc, mãi không nói câu nào. Eliza không khỏi lo lắng, nghĩ rằng có thể phụ huynh chồng nàng sẽ không vừa lòng, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Các Thắng Minh và phu nhân nghe vậy, đầu óc như choáng váng. Vị mỹ nữ tóc vàng mắt xanh trước mặt quả nhiên chính là nữ tổng thống nước Mark, khiến trái tim họ đập thình thịch. Mọi người thường nói cưới một thiên kim tiểu thư nhà giàu đã là điều tốt, nhưng con trai họ lại đem về một nữ tổng thống làm con dâu. Vừa nghĩ đến Eliza là nữ tổng thống, Các Thắng Minh và vợ liền chợt nhớ đến Liễu Dây Dao và Các Nàng. Sau đó ánh mắt họ lại chuyển hướng sang Các Nàng, cuối cùng lại dừng lại trên người nhi tử Các Đông Húc, đầy vẻ nghi vấn. Ba mẹ chúng ta ngồi xuống rồi nói sau. Các Đông Húc biết rõ tâm tư của cha mẹ, không khỏi cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, liền lên tiếng. Đúng rồi, Liễu ơi, đúng rồi, giờ này các ngươi chắc chắn đói bụng rồi. Thúc thúc ngươi đã làm vài món ăn rồi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Hứa Tố Nhã nghe vậy, vỗ trán mình một cái rồi nói, không được, Nicole và Các Nàng là người ngoại quốc, chắc chắn không quen với đồ ăn này. Ta lập tức gọi điện cho Lâm Kim Nạc, bảo hắn sắp xếp đầu bếp làm vài món hợp khẩu vị người nước ngoài rồi đưa tới. Các Thắng Minh vội vã đáp, à, ngươi không nói ta cũng quên mất, ngươi là đứa con trai này cũng vậy, Nicole và Các Nàng sẽ đến, sao ngươi không báo trước một tiếng? Nhìn xem, giờ này rồi còn để Các Nàng đói bụng chờ đợi. Hứa Tố Nhã lại một lần nữa vỗ trán, sau đó giơ tay chỉ vào trán Các Đồng Húc, kha kha, chẳng phải là muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ hay sao? Các Đồng Húc thấy cảnh cha mẹ lo lắng cuống cuồng, không khỏi đắc ý mà cười. Có cái loại kinh hỉ này sao? Nicole, Đại Tây, Eliza, các ngươi thích ăn gì? Nói cho ta biết, ta sẽ bảo khách sạn chuẩn bị. Hứa Tố Nhã trừng mắt nhìn Các Đồng Húc, sau đó kéo tay Nicole và Các Nàng hỏi. Đa tạ phu nhân, nhưng không cần đâu, ta thật sự rất thích cơm trưa này. Nicole vội vã đáp, Đại Tây và Eliza cũng liên tục gật đầu, thể hiện sự yêu thích với bữa cơm trưa. Thật vậy sao? Các người đừng có khách khí với ta. Hứa Tố Nhã cảm thấy không yên lòng nói, mẹ, người đừng lo lắng, Nicole trước kia là giáo viên dạy tiếng Anh tại Đại học Giang Nam, cô ấy đã quen với việc ăn cơm trưa rồi. Đại Tây mấy năm nay phần lớn thời gian đều ở Ôn Châu, chắc chắn cũng thường xuyên ăn cơm trưa. Chỉ có Eliza có thể không ăn nhiều, nhưng ta nghĩ Eliza chắc chắn rất mong chờ được thưởng thức tay nghề của bà. Các Đông Húc nhìn thấy mẫu thân lo lắng, cười an ủi, thực ra những năm qua ta cũng thường xuyên ăn cơm trưa. Eliza hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, dù là nữ tổng thống nhưng nàng cũng không giấu được vẻ thẹn thùng. Các Đông Húc hơi run lên, lập tức hiểu ra nguyên nhân, không khỏi cảm thấy ấm lòng và hiểu ý, rồi mỉm cười nói với mẫu thân, mẹ thấy chưa, chẳng có vấn đề gì đâu, tiểu tử thối sao lại nói kiểu đó. Hứa Tố Nhã nhìn Các Đông Húc một cái rồi quay sang Nicole và Các Nàng cười nói tiếp, nếu sau này món ăn không hợp khẩu vị, các ngươi nhất định phải nói với ta, đừng ngại nhé. Nicole và Các Nàng nghe vậy liền gật đầu. Mọi người sau đó đi vào phòng ăn. Liễu Dây Dao và Các Nàng đương nhiên sẽ tranh nhau giúp đỡ, lấy đũa, bưng bát, rót rượu và nước cho mọi người. Nhìn một bầy oanh oanh nghiến nghiến bận rộn, không hề có chút dáng dấp của nữ cường nhân, ngay cả nữ tổng thống cũng không ngoại lệ. Các Thắng Minh và phu nhân tự nhiên trong lòng rất đỗi vui mừng, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy tự hào và xúc động. Nhà ai mà lại có một người con trai xuất sắc đến vậy? Sau khi mọi thứ đã được dọn xong, cả nhà liền ngồi vào bàn. Mặc dù đây là nhà mình, bàn ăn là loại tròn lớn, không cần phải quá chú trọng vào nghi thức, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy có chút sự an bài, có chút ngầm quan tâm. Rất tự nhiên, Các Thắng Minh và phu nhân ngồi ở vị trí cao nhất, Các Đông Húc ngồi bên cạnh phụ thân, còn Tưởng Lệ Lệ và những người khác thì rất ăn ý mà nhường chỗ bên cạnh Hứa Tố Nhã cho Liễu Dài Dao. Dù Các Thắng Minh và phu nhân là những người sống gần núi, ít tiếp xúc với xã hội, nhưng họ rất thông minh. Thấy vậy, họ cũng nhận ra trong 6 người con dâu này, có lẽ Liễu Dai Dao là người đứng đầu. Liễu Dai Dao với trí tuệ và lòng nhân hậu, rõ ràng là người xuất sắc nhất trong số các nữ nhân. Sau khi ngồi xuống, chẳng mấy chốc, Liễu Dai Dao và những người đi cùng đã khiến Hứa Tố Nhã cảm thấy vui vẻ trong lòng, càng nhìn càng thấy yêu quý các nàng. Đương nhiên, sau cuộc trò chuyện, Các Thắng Minh và phu nhân cũng rút cuộc nhận ra rằng, trong 6 người con dâu của mình, ngoài nữ tổng thống, người đứng đầu tổ chức, còn có nữ hoàng trong ngành thời trang, lãnh đạo ngân hàng, nữ thủ phủ của nước Úc, chuyên gia giáo dục nước Mark, đồng thời cũng là con gái của tổng lý nước Mark. Không ai trong số họ là người tầm thường. Một bữa cơm vừa xong, Liễu Dây Dao cùng đám thiên chi kiêu nữ liền chủ động đứng dậy muốn thu dọn bát đũa. Để ta làm cho, để ta làm cho, Hứa Tơ làm cho, Hứa Tố Nhã vội vàng nói. À gì, ngài vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi, những việc này để chúng ta làm là được rồi. Liễu Dây Dao đoạt lấy chiếc bát và đũa trong tay Hứa Tố Nhã, cười nói, các ngươi đều là người thành phố, đại nhân vật, những việc nhỏ nhặt này sao các ngươi lại quen làm chứ? Để ta làm cho, Hứa Tố Nhã nói, không được, ngài là trưởng bối, việc này để chúng ta làm là được rồi. Liễu Dây Dao đáp, đúng vậy, mẹ, để Dây Dao và các nàng làm, mẹ và ba đã bận bịu cả ngày rồi, đi vào phòng khách ngồi đi. Các Đông Húc lúc này cũng muốn thể hiện chút nam nhi phong độ, chen vào nói, Tiểu tử thối, cái gì mà để dây dao làm? Lần đầu tiên đến nhà mà đã muốn để con gái người ta rửa bát. Nếu con thật sự muốn thương mẹ thì đến đây mà làm đi. Hứa Tố nhã trừng mắt nói, a di, không cần đâu, Đông Húc lái xe suốt hơn nửa ngày cũng đủ mệt rồi. Liễu Dây Dao lúc này đương nhiên phải cho Cát Đông Húc chút mặt mũi, liền nói, đừng nuông chiều hắn, bản lĩnh của hắn thì sao, để hắn lái xe 10 ngày nửa tháng cũng không mệt. Hứa Tố nhã nói, ngươi có phải là mẹ ruột của ta không vậy, sao mẹ lại dạy con dâu như vậy? Cát Đông Húc biểu tình khoa trương, buồn bực nói, đương nhiên phải như vậy mà dạy rồi. Hứa Tố nhã nghe vậy liền trả lời một cách chắc chắn, sau đó kéo tay Liễu Dây Dao và Tưởng Lệ Lệ, nghiêm nghị nói, tiểu tử này tuy rằng tài giỏi, nhưng các ngươi đừng có sợ hắn, tất cả mọi chuyện có ta thay các ngươi lo liệu. Hơn nữa, ta đã rất hài lòng với các ngươi, sáu nàng dâu này cũng vô cùng cảm tạ các ngươi đã rộng lượng tiếp nhận Đông Húc. Nếu sau này tên này còn dám trêu hoa ghẹo cỏ, các ngươi cứ nói với ta, ta sẽ dạy dỗ hắn. Mặc dù Hứa Tố nhã thường xử lý chuyện nam nữ giữa con trai và chồng với những tiêu chuẩn khác nhau, nhưng trong lòng bà hiểu rõ sự không công bằng đối với Liễu Dây Dao và các nàng. Các Đông Húc dù có tài năng đến đầu, nhưng trước mặt mẫu thân hắn chỉ là một đứa con trai. Khi mẫu thân nghiêm khắc, hắn lập tức cúi đầu không dám tiếp tục nói thêm. Liễu Dây Dao thấy vậy do dự một chút, sau đó tiến đến gần Hứa Tố nhã thì thầm nhỏ vào tai bà hai câu. Nghe xong, Hứa Tố nhã sắc mặt nghiêm túc lập tức chuyển sang một vẻ rất đặc biệt, rồi sau đó nhìn Cát Đông Húc một cái, hung dữ nói, như nhất cho phép ngươi có thể tìm một người nữa thôi. Có Cát Đông Húc vội vàng gật đầu, lén lút liếc nhìn Liễu Dây Dao đứng bên cạnh Hứa Tố nhã, ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích. Tiểu tử thối, con đứng đó làm gì, cùng cha ngươi đi vào phòng khách, đừng làm trở ngại chúng ta làm việc. Hứa Tố nhã nhìn thấy con trai liên tục gật đầu, lại nhớ đến những lời Liễu Dây Dao vừa thì thầm vào tai, bà không nhịn được vừa tức giận vừa buồn cười, liền trợn mắt quát, vâng vâng mẹ lão gia, ngài vất vả rồi. Cát Đồng Húc lập tức đáp lại, Cát Đồng Húc biết rõ về chuyện nam nữ, bản thân không thể lý luận nổi, nào dám ở lại lâu thêm. Khi mẫu thân vừa nói vậy, hắn cảm thấy như được đại xá, vội vàng nhìn cha có chút hả hê, rồi nhanh chóng tránh đi vào phòng khách. Sư huynh, chuyện bên Nhật Bản đã xử lý xong chưa? Trở lại phòng khách, Cát Thắng Minh liền hỏi, gần xong rồi, sư huynh chắc ngày mai sẽ trở lại Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc trả lời, vậy ngươi sau này định sắp xếp thế nào? Cát Thắng Minh gật đầu, tiếp tục hỏi, Eliza và Nicole có thân phận đặc thù, các nàng không thể ở lại đây quá lâu, vì thế khi thiên sư huynh tới, chúng ta sẽ tổ chức lễ cúng tế cho sư phụ, sau đó chính thức thu các nàng nhập môn, truyền dạy cho các nàng đạo pháp của bản môn, khi đó các nàng sẽ có thể chính thức bắt đầu tu hành. Cát Đông Húc đáp, ta biết chuyện đó rồi, ta không hỏi về việc này, ta hỏi ngươi và các nàng sau này làm sao. Cũng không thể để sau này các nàng gọi ta là thúc thúc, còn tiên sinh thì gọi ngươi là mẹ, phu nhân thì gọi gì nữa. Nếu muốn đổi cách xưng hô, ít nhất cũng phải là một lễ nghi. Nhưng ngươi có 6 người, mỗi người đều là nhân vật lớn, trong đó còn có một vị là tổng thống, nếu như tổ chức hôn lễ, vậy chẳng phải sẽ náo loạn cả thế giới sao? Cá Thắng Minh nói. Đang lúc Cá Thắng Minh nói chuyện, Eliza mang hai chén trà tới cho họ. Tuy biết rằng đây là con dâu của mình, nhưng khi thấy nữ tổng thống tận tay bưng trà cho mình, Cá Thắng Minh vẫn không khỏi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy nhận lấy. Trong khi đó, Cát Đông Húc lại thản nhiên nhận lấy, nhìn qua có thể thấy được tâm tình của Cát Thắng Minh thật là phức tạp, đầy những suy nghĩ khó tả. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đúng là một vấn đề nan giải, hiện tại chúng ta vẫn phải sống trong xã hội này, nếu muốn tổ chức hôn lễ với 6 người trong số các nàng một cách công khai thì rõ ràng là không thích hợp. Như thế này đi, đợi lát nữa tôi sẽ cùng Dây Dao và các nàng thương lượng một chút, sau đó cúng tế sư phụ, rồi tổ chức một hôn lễ đơn giản ở Bạch Vân Sơn, sau đó các nàng có thể thay đổi cách xưng hô. Cát Đông Húc vừa uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy có hợp lý không, liệu có làm cách nàng quá oan ức không? Hơn nữa, như người đã nói, chúng ta vẫn phải sống trong xã hội này, chắc chắn là phải tổ chức hôn lễ công khai một lần, bằng không thì ta và mẹ ngươi sẽ giải thích thế nào với ông bà ngoại và các thân thích trong thôn? Chẳng lẽ nói rằng con trai của ta cả đời này muốn sống như kẻ lưu manh sao? Cát Thắng Minh nhíu mày nói. Cát Đồng Húc nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày theo. Trước đây hắn vốn không muốn chuyện này quá phức tạp, nhưng giờ nghe lời phụ thân, hắn cũng cảm thấy đúng là như vậy. Cha mẹ hắn vốn là người chất phác sống ở núi, có nhiều tư tưởng cũ, không phải muốn thay đổi là thay đổi ngay được. Giống như năm xưa, dù họ đã biết rõ Cát Đông Húc đã trở thành một đại lão tổng, nhưng khi hắn thi đại học, họ vẫn lo lắng cho hắn như thế. Khi hắn đậu vào đại học Giang Nam, họ còn vui mừng như trúng số, mới dần dần hiểu được tâm tư của hắn. Các ngươi đang nói gì vậy? Sao mặt mày ai cũng cao lại thế? Cát Đông Húc đang cau mày, trầm tư suy nghĩ. Lúc này, Hứa Tố nhã dẫn theo Liễu Dây Dao và các nàng đi ra, cười tủm tỉm hỏi, rõ ràng là tâm trạng rất vui khi thấy sáu nàng dâu vây quanh. Chúng ta đang bàn về chuyện hôn lễ của Đông Húc và Dây Dao. Các thằng Minh trả lời, hôn lễ. Hứa Tố Nhã nghe vậy, mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, đúng rồi, việc này phải bàn cho xong, cũng để các nàng sớm gọi ta một tiếng mẹ chồng. Liễu Dây Dao và các nàng nghe vậy, không khỏi cười khẽ, mặt đỏ lên. Chúng ta dù sao cũng có thân phận, nếu thật sự công khai tổ chức hôn lễ thì không hợp lý lắm. Thực ra, sống chung là do tình cảm, những thứ khác chỉ là hình thức thôi. Hay là chúng ta tổ chức một buổi nghi thức đơn giản, rồi sau đó gọi nhau một tiếng mẹ cũng được. Liễu Dây Dao sau khi suy nghĩ một chút liền nói lên suy nghĩ của mình. Eliza và các nàng nghe vậy đều gật đầu tán thành. Không được, chuyện này không thể qua loa như vậy. Hứa Tố Nhã nghe xong, yêu thương sờ nhẹ lên tay Liễu Dây Dao, không chút suy nghĩ liền lắc đầu phủ định. Mặc dù tình cảm quan trọng, nhưng kết hôn là chuyện cả đời. Các ngươi sáu người gả cho Đông Húc đã là chuyện không dễ dàng, nghi thức không thể quá qua loa, ít nhất cũng phải lòng trọng một chút. Nghe Hứa Tố Nhã nói như vậy, Liễu Dây Dao và năm người còn lại đều ánh lên những tia sáng trong mắt. Rõ ràng là mỗi người phụ nữ, dù chưa hẳn chịu ảnh hưởng bởi ánh mắt thế tục của nữ cường nhân, nhưng trong lòng họ vẫn khát khao một lần hạnh phúc ngọt ngào, muốn có một đám cưới được chuẩn bị tỉ mỉ, chứ không phải qua loa cho xong. Các Đông Húc nhìn vào biểu cảm của Liễu Dây Dao và năm người còn lại, không khỏi cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ đơn giản của mình trước đó. Nhưng với thân phận của các nàng, nếu Đông Húc thật sự tổ chức một lễ cưới long trọng cho các nàng, chẳng phải toàn thế giới sẽ... Các Thắng Minh cao mày nói, ta không quan tâm, việc này để Đông Húc tự nghĩ cách. Hứa Tố Nhã kiên quyết đáp, à gì, kỳ thực, chuyện lễ nghi này, ta thật sự không quan trọng. Liễu Dây Dao nắm lấy tay Hứa Tố Nhã, nhẹ giọng nói, mắt hơi đỏ. Kể từ khi cha mẹ qua đời đột ngột, bề ngoài nàng dù có vẻ rạng rỡ, nhưng trong lòng vẫn luôn thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Điều mà các Đông Húc không thể nào bù đắp, cũng không phải nàng có thể mong đợi sự bù đắp từ cậu mợ. Hôm nay, Liễu Dây Dao mới cảm nhận được tình thương thực sự từ Hứa Tố Nhã, giống như tình yêu thương của một người mẹ dành cho con gái. Phần cô linh trong nàng như thể theo gió bay xả. Đúng vậy, đến khi chúng ta có thân phận và địa vị như hiện nay, lễ nghi thực sự không quan trọng nữa. Đại Tây và những người khác cũng không muốn để các Đông Húc gặp khó khăn, liền phụ họa theo. Trên thực tế, đây cũng chính là suy nghĩ của các nàng. Dù sao, các nàng đều không phải là những người phụ nữ bình thường. Họ theo các Đông Húc, và sau này khi theo đuổi hắn, chắc chắn sẽ không còn sống trong thế tục nữa. Đương nhiên, nếu không có một buổi hôn lễ giản dị, không có bạn bè thân thiết chứng kiến, thì các nàng cũng có phần nuối tiếc. Điều đó là khó tránh khỏi. Không được, Đông Húc có thể lấy được các ngươi sáu người, mà các ngươi đều không tính toán gì với hắn, cũng là vì duyên cớ của hắn. Như vậy mà hòa hợp sống chung, giống như chị em ruột, đó là phúc khí của hắn. Tiểu tử này có phúc khí lớn như vậy, làm sao có thể tùy tiện ứng phó được. Hứa Tố Nhã vẫn thái độ rất kiên quyết. Thấy thái độ kiên quyết của Hứa Tố Nhã, Liễu Dây Dao và các nàng chỉ có thể thương xót, nhưng không giúp được gì, chỉ biết nhìn về phía các Đông Húc, lại không dám tiếp tục khuyên nhủ mẹ hắn. Mẹ nói không sai, kết hôn là chuyện cả đời, chỉ có một lần, đúng là phải chuẩn bị cẩn thận. Trước kia ta không đúng, ta quá bất cẩn, ta không đủ. Các Đông Húc tự trách mà nói, Đông Húc không nên nói vậy. Thực ra suy nghĩ của chúng ta cũng giống như ngươi, chúng ta căn bản không có ý định tổ chức hôn lễ. Liễu Dây Dao vội vã ngăn lại, Tường Lệ Lệ và các nàng cũng bận rộn gật đầu. Các nàng quả thật không có nghĩ tới việc tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, càng như vậy, các Đông Húc lại càng băn khoăn, suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu không thì chúng ta cứ tạm thời hoãn lại chuyện hôn lễ để có thêm thời gian suy nghĩ và chuẩn bị. Tuy nhiên, trong buổi hôn lễ trước, chúng ta sẽ làm một nghi thức đơn giản, đồng thời thay đổi cách xưng hô. Được rồi, tốt quá, chúng ta bên này, sau khi đính hôn, sẽ đổi xưng hô, giống như các ngươi trước khi đính hôn. Hứa Tố Nhã vui vẻ nói, ta thấy cách này thật hay, chờ ngày mai sư huynh trở về, ta sẽ làm một nghi thức nhỏ trước mặt sư huynh và môn hạ đệ tử, sau đó mới tổ chức một buổi lễ long trọng hơn, như vậy chúng ta sẽ có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng. Các Thắng Minh cũng đồng ý, gật đầu tán thành. Các Thắng Minh và vợ đều gật đầu. Liễu Dây Dao cùng các nàng đương nhiên không có ý kiến gì thêm. Tối hôm đó, các Thắng Minh và vợ không ở lại biệt thự. Khoảng 9 giờ rưỡi, họ lái xe rời đi, để lại biệt thự cho nhi tử cùng 6 nàng dâu. Tố Nhã, chờ ngày mai sư huynh về, các nàng muốn gọi chúng ta là ba mẹ, chúng ta phải chuẩn bị lễ vật gì đây? Với thân phận của các nàng, cái gì các nàng cũng đã có rồi. Các Thắng Minh vừa lái xe vừa nói, đúng là ngốc quá, nếu như các nàng đã có đủ thứ rồi, thì chúng ta còn có thể chuẩn bị gì nữa? Đương nhiên là theo quy tắc của chúng ta ở nông thôn, chỉ cần cho một cái hồng bao, đó mới là nghi thức và tấm lòng. Hứa Tố Nhã khinh thường đáp, ngươi nhìn ta một chút, thật là ngốc mà, sao lại không nghĩ đến việc đền đáp trong lòng? Ca Thắng Minh vỗ đầu mình, cười nói, ngươi còn biết đền đáp, đừng có dát vàng lên mặt mình nữa. Hứa Tố Nhã cười nói, nhìn ngươi kìa, đừng xem thường ta. Hiện giờ, ta cũng là một cao nhân ẩn cư ở ngoại ô thành phố, không chỉ đơn thuần là một bếp trưởng đâu. Cá Thắng Minh cười nói, ôi, không ngờ ngươi, Cá Thắng Minh, lại lợi hại như vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết, chuyện kết hôn của nhi tử ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Hứa Tố Nhã hỏi, chuyện này thật sự khó làm quá, ngươi muốn tổ chức một lễ cưới chính thức, bạn bè thân thích chắc chắn phải mời một ít, chỉ với nhóm 6 người của nàng, ngươi nghĩ sao? Mời bạn bè thân thích đến có hợp lý không? Có lẽ chỉ mời ông ngoại bà ngoại của Đông Húc tham dự thôi, còn mời ca ca, chị dâu hay gì đó, chắc chắn không thể, người trong thôn cũng không thể mời. Ta thật sự không biết làm sao, phòng trưng hiện giờ con trai ngươi cũng đang rất đau đầu đấy. Ca Thắng Minh trả lời, có chút bất lực, Liễu Dây Dao và các nàng đều là những cô gái rất ưu tú, họ đâu có quan tâm đến việc hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Để hắn đau đầu một chút, cũng chẳng sao, Hứa Tố Nhã nói một cách đương nhiên. Đông Húc nói không sai, ngươi là mẹ ruột của hắn sao? Ca Thắng Minh cười khổ, hờ, ta là mẹ ruột, nhưng ta cũng là một phụ nữ, và còn là mẹ chồng của Liễu Dây Dao cùng các nàng đều giống như con gái của ta vậy. Ta có thể thấy được, các nàng đối với ta xuất phát từ tấm lòng tôn kính, vậy ta cũng không thể bạc đãi các nàng. Hứa Tố Nhã nói, quả thật, không thể bạc đãi các nàng, Cá Thắng Minh đáp lại. Cá Thắng Minh nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, nhưng rất nhanh lại chuyển thành một nụ cười khổ nói. Tuy vậy, ta thật không nghĩ ra làm sao để tổ chức một buổi hôn lễ long trọng cho các nàng. Yên tâm đi, ngươi không nghĩ ra được, cũng không có nghĩa là con trai của ta không nghĩ ra được. Hứa Tố Nhã khinh thường nói, vậy ngược lại cũng đúng, ta thật không thể tưởng tượng được Cá Thắng Minh tương lai lại có một nữ tổng thống làm con dâu. Tiểu tử kia chắc chắn sẽ sắp xếp cho ta một buổi hôn lễ đàng hoàng. Cá Thắng Minh tán đồng với suy nghĩ đó. Binh Khê Đường, biệt thự, phòng ngủ chính, Liễu Dây Dao nằm trong lòng Cát Đồng Húc, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghĩ sao về chuyện hôn lễ? Nếu thực sự cảm thấy khó khăn, ta có thể âm thầm giúp ngươi làm việc như bà mối. Yên tâm đi, ta ngay cả Long Hồ Cảnh cũng có thể tìm hiểu, chẳng lẽ lại bị một buổi hôn lễ làm khó? Cát Đông Húc cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không bị hôn lễ làm khó, chỉ là ta không muốn ngươi phải tốn quá nhiều tâm sức vào chuyện này. Dù sao, đối với ta và Lệ Lệ các nàng mà nói, quan trọng nhất là được ở bên ngươi, những thứ khác không quan trọng. Liễu Dài Dao nói, nói thì nói như vậy, nhưng nếu có thể tổ chức cho các ngươi một buổi hôn lễ chính thức, ngươi không cảm thấy sẽ mỹ mãn hơn sao? Cát Đông Húc nói, ô, nghe lời này của ngươi hình như có điểm mấu chốt. Liễu Dây Dao nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ sáng lên, kha kha, biết nghe mà, ta quả nhiên là Dây Dao. Cát Đồng Húc nghe vậy, đắc ý nở nụ cười, tay nhẹ nhàng dọc theo đường cong mềm mại của nàng, đừng hồ đồ, Lệ Lệ và các nàng đều ở sát vách đây. Liễu Dây Dao bắt chặt lấy tay Cát Đồng Húc, nói, kha kha, có sao đâu, các nàng đâu có phải. Cát Đồng Húc cười xấu, nói tiếp, ngược lại, ta bây giờ còn chưa làm được, nếu ngươi không nhịn được, thì tự mình đi sát vách tìm các nàng đi. Liễu Dây Dao đáp, được rồi, vậy ta sẽ thành thật một chút. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười, không dám làm loạn nữa, như vậy mới ngoan. Liễu Dây Dao thấy vậy hôn nhẹ lên má Cát Đông Húc, ánh mắt đầy hạnh phúc, ngươi nha. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt mũi Liễu Dây Dao, Liễu Dây Dao hất mũi lên đắc ý, sau đó đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn Cát Đông Húc và hỏi, liên quan đến chuyện hôn lễ, ngươi có ý kiến gì không, nói cho ta nghe. Kha kha, có nói là không để ý. Cát Đông Húc lần nữa nhẹ nhàng vuốt mũi Liễu Dây Dao, không phải là không để ý, mà là không bắt buộc. Nếu như ta lão công có thể cho ta một nghi thức giống như hôn lễ, ta đương nhiên sẽ vui vẻ. Liễu Dây Dao lẻ lưỡi với Cát Đông Húc, không còn chút hình tượng nữ cường nhân nào nữa. Ta thật sự có vài ý tưởng, ngươi nghe thử xem, nếu ngươi cảm thấy được, ta sẽ chuẩn bị ngay, còn nếu không thích, ta sẽ suy nghĩ lại. Cát Đông Húc nói. Ừm. Liễu Dây Dao gật đầu. Cử hành hôn lễ công khai hoàn toàn chắc chắn là không được, dù sao chúng ta vẫn phải sống trong thế tục này. Cát Đông Húc nói tiếp. Ân, vậy khẳng định không được. Hơn nữa, ta cũng không muốn bị người ngoài chú ý. Kết hôn là chuyện của chúng ta, ta không muốn làm thành đề tài bàn tán, để mọi người quan tâm quá nhiều. Chỉ cần mời những thân nhân, bạn bè gần gũi nhất là đủ rồi. Liễu Dây Dao gật đầu nói, đúng vậy, vì thế ta nghĩ ra một cách hay. Chúng ta có thể mua một hòn đảo nhỏ riêng, rồi tổ chức một lễ cưới long trọng trên đó. Chỉ mời những người bạn thân thiết biết rõ nguồn gốc như Hà Thúc, Hân Vũ và Lão Cố, cả Nicole và các nàng cũng vậy. Chỉ mời một số bạn thân thiết tham gia. Cát Đồng Húc nói, cách này hay quá, vừa tránh được sự ồn ào của thế gian, lại vừa lãng mạn và long trọng. Lão công, người thật thông minh. Liễu Dây Dao nghe xong, vui vẻ hôn lên môi Cát Đồng Húc. Ngươi thật sự nghĩ là có thể làm được sao? Cát Đồng Húc hỏi. Đương nhiên rồi, khi còn là thiếu nữ, ta đã mơ ước có một ngày được tổ chức một lễ cưới lãng mạn trên một hòn đảo nhỏ, bên bãi cát dài, giữa núi non hoa tươi và cỏ xanh mướt. Liễu Dây Dao nhìn xa xăm, như mơ màng nói, nếu ngươi cảm thấy có thể, thì ngày mai ta sẽ hỏi thử Lệ Lệ và các nàng, rồi ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị. tạo ra một chốn thiên đường riêng cho chúng ta. Cả Đồng Húc nhìn thấy vẻ mặt mơ mộng của Liễu Dây Dào, trong lòng cũng yên tâm, hay lắm. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm xem hòn đảo nào thích hợp, rồi bắt đầu thiết kế và chuẩn bị. Tuy nhiên, còn chuyện Ngô giáo sư, ngươi định làm sao? Liễu Dây Dào nói rồi, đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Ngô giáo sư, các Đồng Húc không ngờ Liễu Dây Dào lại đột nhiên nhắc đến Ngô giáo sư, không khỏi hơi ngẩn ra, rồi cười khổ nói, ta cũng không biết phải làm sao nữa, giữa chúng ta, chắc chắn có cảm giác, nhưng ngươi cũng hiểu, mỗi người đều có nguyên tắc riêng. Việc này là lỗi của ta, các ngươi có thể không tính toán với ta, có thể yên tâm để mối quan hệ này tiếp tục, chấp nhận sự tồn tại của nhau, đó là phúc khí của ta. Nhưng ta không thể ép buộc Ngô giáo sư phải chấp nhận sự hiện diện của các ngươi, tất cả vẫn phải để nàng tự mình quyết định. Mùa hè này qua đi, ta sẽ đến Đại học Giang Nam làm trợ lý cho nàng, bắt đầu cuộc sống làm thầy. Ngoài trường học ra, đó là nơi duy nhất có thể giúp ta tu dưỡng bản thân, giữ vững tâm trí, đồng thời cũng có một chút liên quan đến nàng. Ân, thuận theo tự nhiên, tất cả tùy duyên thôi. Hôn lễ thì chúng ta cũng không vội, chờ 1-2 năm nữa rồi tính. Tiên kỳ tìm được hòn đảo thích hợp, sau này đó sẽ là đảo đào hoa của chúng ta. Vì vậy có thời gian, ta muốn chúng ta tự thiết kế, bố trí mọi thứ. Nói không chừng, qua 1-2 năm nữa, ngươi, các đại sư, sẽ khiến Ngô giáo sư phải gật đầu. Liễu Dây Dao nói, các Đồng Húc nghe vậy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Liễu Dây Dao vào lòng. Thế nhưng, còn một chuyện, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Liễu Dây Dao nhẹ giọng nói, dựa vào các Đồng Húc, chuyện gì? Các Đồng Húc hỏi, ngươi lớn lên ở các Gia Dương thôn, ba mẹ ngươi giờ cũng đang sống ở đây, ông ngoại ngươi bên kia cũng không thiếu thân thích. Ngươi là sinh viên đại học, lẽ nào không cần tổ chức một buổi hôn lễ ở trong thôn để mọi người thấy ngươi mặt mày rạng rỡ hay sao? Cũng không thể để người trong thôn và thân thích bằng hữu nghĩ rằng ngươi là sinh viên tài giỏi nhưng không thể tìm được vợ, cả đời sống như kẻ lưu manh được. Liễu Dây Dao đáp lời. Các Đồng Húc nghe vậy lập tức cảm thấy đau đầu. Nếu tổ chức hôn lễ trên đảo, những người tham dự đều là những người quen biết, tự nhiên không cần phải lo lắng. Nhưng nếu ở trong thôn, việc này lại hoàn toàn khác, đúng là mốc quá. Thực ra chuyện này rất đơn giản, ngươi chỉ cần tổ chức một buổi lễ nhỏ cùng Tưởng Lệ Lệ là được rồi. Liễu Dây Dao thấy Cát Đông Húc đau đầu, không khỏi mỉm cười nói, vậy sao được? Cát Đông Húc không chút suy nghĩ phản bác, chuyện đó có gì không được? Trong 6 người chúng ta, người thích hợp để kết hôn chính là Tưởng Lệ Lệ, những người khác đều không thích hợp, hơn nữa cũng không cần thiết. Cũng giống như ta, cha mẹ đã không còn, ngươi có thể cùng ta tổ chức một buổi lễ hôn lễ chính thức trên đảo, mời Hoa Thúc, Hà Thúc và những người khác đến chúc mừng. Như vậy ta đã rất hài lòng rồi, căn bản không cần phải bận tâm đến việc phải tổ chức hôn lễ ở thế tục. Nicole, Đại Tây, Eliza ba người đều là người ngoại quốc, thân phận cũng đặc biệt, các nàng vẫn giữ vững hình ảnh độc thân ở ngoài xã hội nên không ai có thể nói ra nói vào. Viên Lệ thì đã ly dị, nhưng nàng vẫn duy trì thân phận độc thân trước mặt người ngoài, điều này cũng rất bình thường. Ngược lại, Tưởng Lệ Lệ, gia đình nàng trong xã hội này có thể nói là khá tương đồng với gia đình của ngươi. Nếu không tổ chức hôn lễ thì lại khó có thể giải thích với bạn bè và thân thích. Hơn nữa, thân phận của nàng rất phù hợp với ngươi, nếu kết hôn với nàng sẽ không gây xôn xao trong dư luận. Vấn đề duy nhất là Ngô giáo sư, nếu nàng thật sự muốn tiếp nhận ngươi thì việc tổ chức một lễ cưới thiết tục có thể sẽ gặp chút khó khăn. Liễu Dây Dao nói, việc này sau này rồi tính. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi đáp, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Ít nhất chuyện hôn lễ xem như đã có hướng giải quyết. Ân, đúng vậy, chúng ta cũng không cần vội vàng. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng nói. Sáng ngày hôm sau, khi đang dùng điểm tâm, Liễu Dây Dao và Tưởng Lệ Lệ cùng mọi người trò chuyện, đề nghị mua một hòn đảo và xây dựng nơi đó thành chốn thiên đường riêng, tổ chức lễ cưới của họ tại đó. Tưởng Lệ Lệ và các nàng nghe vậy đều rất ngạc nhiên và vui mừng. Mới đầu các nàng chỉ ước mơ có thể tự tay thiết kế và tạo dựng một hòn đảo riêng nơi họ sẽ tổ chức lễ cưới lãng mạn với các Đồng Húc, biến nơi đó thành thế giới của hai người ấm áp và hạnh phúc. Australia xung quanh có không ít đảo nhỏ tư nhân, ta sẽ trước tiên thăm dò một chút, nếu cảm thấy thích hợp chúng ta sẽ cùng nhau đi xem. Đại Tây nói, đúng vậy, Australia nằm trong Thái Bình Dương, xung quanh có rất nhiều đảo nhỏ tư nhân, Đại Tây có thể giúp chúng ta kiểm tra trước. Sau đó mọi người cùng nhau quyết định. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều sáng ngời. Quả nhiên chuyện này đã được quyết định như vậy. Sau đó Liễu Dây Dao lại nhắc đến chuyện hôn lễ giữa Tưởng Lệ Lệ và Cát Đông Húc. Eliza và mọi người tự nhiên không có bất kỳ ý kiến nào. Tuy nhiên, Tưởng Lệ Lệ cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng, như thể mình đang nhận được một lợi ích lớn lao. Sau khi ăn sáng, Cát Đông Húc liền mở chiếc húc đằng xe thương vụ, mang theo mọi người hướng về Bạch Vân Sơn. Đến nơi, Dương Ngân Hậu còn chưa trở lại. Cát Đông Húc dẫn Liễu Dây Dao và mọi người trước tiên đi cúng tế sư phụ. Sau khi cúng tế sư phụ xong, không lâu sau, Dương Ngân Hậu cũng trở về Bạch Vân Sơn. Cát Đồng Húc tự nhiên dẫn Liễu Say Giao và mọi người đến chào Dương Ngân Hậu. Đối với vợ chồng Cát Thắng Minh, nhìn thấy những người như Oanh Oanh Yên Yến lại có vẻ như là nữ vương hay nữ tổng thống, Dương Ngân Hậu phản ứng rất bình tĩnh, tựa như tất cả những chuyện này đều rất bình thường. Sau đó, thân là trưởng môn, Cát Đồng Húc chủ trì nghi thức nhập môn cho Liễu Say Giao và 5 người còn lại, sau đó chính thức truyền thụ cho họ tu hành đạo pháp của bản môn. 6 người trong bản đều là những người thông minh, lại được Cát Đồng Húc truyền thụ tinh khí, thay đổi thể chất. Vì vậy, mỗi người đều có thể tu hành đạo pháp và nhanh chóng lĩnh hội được những huyền diệu trong đó, chính thức bước vào con đường tu hành. Sau này, Liễu Dây Giao cùng 6 người bạn theo truyền thống của Bạch Vân Sơn lần lượt dâng nước trà cho vợ chồng Cát Thắng Minh. Cát Thắng Minh cũng tặng lại hồng bao, coi như là chính thức thiết lập quan hệ, đổi cách xưng hô thành ba mẹ, chỉ còn thiếu lễ hôn chính thức. Khi các nghi thức hoàn tất, mọi người bất giác nhận ra đã gần đến trạng vạng. Dù hôm nay là ngày Liễu Dây Giao cùng 6 người nhập môn, nhưng cũng là ngày lễ đính hôn của các nàng với trưởng môn. Vì vậy không khí trở nên vui tươi, tràn ngập niềm vui. Mọi người cùng nhau tụ tập trong khu biệt thự trên Bạch Vân Sơn, đơn giản bày mấy bàn tiệc. Mặc dù thức ăn không nhiều, nhưng không khí vui vẻ vẫn tràn ngập khắp nơi. Sau khi ăn uống no nê, Cát Đồng Húc vẫy tay, cuốn lên một đám mây sương mù, nâng mọi người bay về phía Đông Hải bí cảnh. Những môn nhân đệ tử trong môn phái, nhiều người lần đầu tiên cưỡi mây đạp gió cùng Cát Đồng Húc, tự nhiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dưới ánh trăng, Đông Hải bí cảnh vẫn như cũ, không thay đổi gì so với trước. Nó chỉ là một vòng đá ngầm nổi lên giữa biển, gió biển thổi nhẹ, sóng vỗ lách tách để lộ ra mặt nước và những đá ngầm. Liễu Dây Giao cùng 6 người bạn, còn có Viên Vũ Đồng, đều là lần đầu tiên đến Đông Hải bí cảnh. Khi Cát Đồng Húc dừng đám mây sương mù ở trên vòng đá ngầm, mỗi người nhìn quanh, ánh mắt đầy mê hoặc. "Sư phụ, đây chính là Đông Hải bí cảnh sao?" Thanh âm non nớt của Viên Vũ Đồng vang lên trong màn đêm. "Đúng vậy, sẽ không phải ở ngay đây chứ?" Liễu Dây Giao thấp giọng đáp. "Hừm, ha ha." Cát Đồng Húc không khỏi cười đắc ý, tiếng cười vang vọng trên mặt biển, tạo ra những cơn sóng vỗ và những tảng đá san hô, mang theo một chút gió nhẹ. Sau đó, một cánh cửa cổ kính từ từ hiện ra, cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra một con đường hẹp không biết dẫn đến đâu. Viên Vũ Đồng cùng Liễu Dây Giao và 60 con gái khác đều ngạc nhiên, đôi mắt mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Cát Đồng Húc cười nhẹ, dẫn mọi người bước qua cửa ấy. Sau một khoảnh khắc, cả nhóm xuất hiện trên bờ biển của Đông Hải bí cảnh. Đông Hải bí cảnh là một phần của địa cầu, nơi đây cũng đã là buổi tối. Tuy nhiên, dưới ánh trăng mờ, Liễu Dây Giao và mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy những ngọn núi xa xa, còn có những tòa kiến trúc kỳ lạ, trông giống như những con quái thú đang ẩn mình trên đỉnh núi. Chuyện này quá kỳ diệu. Liễu Dây Giao và các nữ tử khác nhìn nhau, cảm giác như họ vừa bước qua một không gian khác, mãi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Đáng tiếc, đây chính là bí địa của tông môn ta, không thích hợp để người ngoài biết đến, tránh gây phiền phức không cần thiết. Nếu không, thực ra chúng ta không cần phải tìm mua đảo, có thể tổ chức hôn lễ ngay tại đây. Cát Đồng Húc mỉm cười giải thích. Xác thực, dù có sư đệ ở đây, dù chúng ta có công khai Đông Hải bí cảnh, cũng không ai dám có ý đồ gì với nơi này. Nhưng thật sự, việc công khai vẫn có thể gây xáo trộn tâm lý cho mọi người, nên tốt nhất là giữ bí mật. Dương Ngân Hậu gật đầu, nói, đúng vậy. Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt chợt thoáng qua một nét buồn bã, vì lời của Dương Ngân Hậu làm hắn nhớ đến Phùng Lão tuổi đã cao, không thể bước vào con đường này cùng bọn họ. Hắn càng hiểu rõ tất cả những thứ này, càng biết rằng mình, Cát Đồng Húc, có thể đạt được trường sinh chi đạo, nhưng Phùng Lão lại không thể. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn tự nhủ, có lẽ tốt hơn hết là không để Phùng Lão biết được điều này, để lão có thể yên ổn sống quãng thời gian còn lại trong cuộc đời, bình thản và khỏe mạnh. Đi thôi, đêm đã khuya, phong cảnh cũng chẳng có gì đẹp, ta sẽ dẫn các người đến ngọn núi chính phía trước. Cát Đồng Húc nhanh chóng thu lại sự thất vọng trong lòng, khẽ mỉm cười, cuốn theo một đám sương mù, dẫn theo Liễu Dây Giao và các người đi lên ngọn núi chính. Ngọn núi chính vì có luyện thi hàn đàm, lại thêm dưới chân có Đông Hải âm khí địa mạch lưu chuyển, nên không khí ở đây có phần âm lãnh. Trong số 6 nữ nhân, ngoại trừ Eliza và Nico không cảm thấy quá khó chịu, thì Liễu Dây Giao cùng 4 người còn lại đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh, không khỏi phải siết chặt áo khoác. Viên Vũ Đồng cũng không ngoại lệ. Những năm qua, trải qua sự trị liệu của Từ Lũy, nhờ Cát Đồng Húc truyền cho nàng những phương thuốc tốt, cơ thể của Viên Vũ Đồng đã dần dần phục hồi. So với những đứa trẻ bình thường, nàng có phần khỏe mạnh hơn, nhưng với loại không khí âm hàn thế này, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Cát Đồng Húc thấy vậy, liền mỉm cười, lấy từ trong bao trữ vật ra một khối dương linh hoàng đá để nhóm lửa. Khối đá này là một linh thạch thuộc hệ hỏa, được bố trí trong trận pháp mà Cát Đồng Húc đã thu được từ một kẻ xui xẻo trong Kim Ô cấm địa. Khi khối dương linh hoàng đá vừa được lấy ra, mọi người lập tức cảm nhận được một luồng ấm áp như khí xuân tỏa ra. khiến ai nấy đều cảm thấy cơ thể trở nên thư thái, dễ chịu. Cát Đồng Húc đứng trước viên Dương Linh Hoàng Đá, dùng lượn liên tục khắc họa. Chỉ một lúc sau, hắn đã khắc thành một trận pháp dương hỏa cực kỳ tinh vi. Sau đó, từ trong cơ thể, hắn lấy ra một viên kim ô hỏa nhỏ đặt vào trung tâm trận pháp để áp trận. Tiếp theo, Cát Đồng Húc quay người đi đến luyện thi hàn đàm, rồi chôn viên Dương Linh Hoàng Đá xuống lòng đất. Không lâu sau, mọi người cảm nhận được nhiệt độ dần thay đổi. Dù chưa thể đạt được mức ấm áp như mùa xuân, nhưng ít ra không còn cảm thấy âm khí lạnh lẽo như trước. Hiện tại chúng ta cứ để như vậy một thời gian. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ bắt tay vào việc bố trí lại Đông Hải bí cảnh. Đến lúc đó, linh khí ở đây sẽ dồi dào, sư huynh các ngươi tu luyện ở đây chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Trong bao chữ vật của hắn không chỉ có những nguyên thạch thông thường, mà còn có huyền cấp nguyên thạch, thậm chí là tử linh thạch chất đống như núi, có thể so với một môn phái lớn như Hắc Lâm Động Thiên trong việc tích trữ tài nguyên. Những tài nguyên này nếu dùng để cải biến toàn bộ linh khí của địa cầu thì chỉ như muối bỏ biển, nhưng để thay đổi một chút linh khí của Đông Hải bí cảnh và biến nơi đây thành một bí cảnh tu hành đích thực, chỉ cần dùng một phần nhỏ là đủ. Vậy thì tốt quá, chỉ có điều mỗi lần vào ra Đông Hải bí cảnh đều phải nhờ ngươi mở cửa, thật là phiền phức. Dương Ngân Hậu lên tiếng. Là trước kia thực lực ta chưa đủ, không thể chế tạo thông hành pháp phù. Mấy ngày gần đây ta nhàn rỗi không có việc gì, liền luyện chế một ít. Nếu sư huynh muốn, ta có thể ngay lập tức phát cho mọi người, chỉ cần các ngươi nhỏ máu lên đó là có thể sử dụng. Cát Đồng Húc đáp. Với pháp phù này, khi áp trận kết giới ấn, các ngươi có thể trực tiếp nhận ra nhau. Khi ra vào, chỉ cần thôi thúc pháp phù, kết trận cánh cửa sẽ tự động mở ra. Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười, lấy ra từng chiếc thông hành pháp phù và trao cho mọi người. Với pháp phù này, chúng ta có thể tự do ra vào kết trận. Vậy thì phần lớn thời gian chúng ta sẽ ở lại đây, không bằng đem sư phụ cùng tổ sư hài cốt cùng bài vị chuyển đến nơi này, để chúng ta có thể thường xuyên quét tước cúng tế. Dương Ngân Hậu suy nghĩ một chút rồi nói. Đông Hải bí cảnh sau này sẽ là nơi đan phù phái chính thức lập phái trên địa cầu. Xác thực, chúng ta nên di chuyển sư phụ cùng tổ sư đến đây. Vậy đi, sư huynh ngươi tìm một ngày lành rồi chúng ta sẽ tiến hành di chuyển. Cát Đồng Húc gật đầu tán thành. Được, việc này không vội. Ngươi lần này xuất quan chắc hẳn cũng có nhiều chuyện thế tục phải xử lý, chờ ngươi xử lý xong rồi chúng ta sẽ làm sau. Dương Ngân Hậu gật đầu. Mấy ngày sau, Cát Đồng Húc ngồi trên xe lửa từ Lâm Châu về kinh thành. Trước đó hắn đã dẫn Liễu Dai Dào cùng các môn nhân nhập môn, rồi phát cho mỗi người một chiếc túi đựng đồ, trong đó chứa đựng những vật liệu tu luyện thích hợp, giúp các nàng hỗ trợ trong việc tu hành. Mọi chuyện tiếp theo không cần vội, Cát Đồng Húc liền đưa Eliza và các người còn lại về, rồi trước tiên đến kinh thành thăm Phùng Lão. Phùng Lão vị sư huynh tuy chỉ là ký danh, nhưng đối với Cát Đồng Húc, hắn vẫn có một phần cảm tình đặc biệt và kính trọng. Chính vì vậy, Cát Đồng Húc không thể để Lão tham gia vào tu hành chi đạo, có một số việc hắn vẫn chưa thể để Lão biết. Cát Đồng Húc cảm thấy thất vọng, tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng có chút xấu hổ không thể diễn tả được. Tuy nhiên, trong tu hành, rất nhiều khi phải dựa vào cơ duyên. Dù Cát Đồng Húc có sư phụ tài ba, với thiên phú cao ngất, người đã dạy dỗ và vun đắp cho hắn, nhưng cuối cùng Cát Đồng Húc lại không có được tu hành tài nguyên như sư phụ mong muốn. Ngược lại, người đại đệ tử Dương Ngân Hậu tuy phải ngồi xe lăn suốt nửa đời, nhưng lại vì Cát Đồng Húc mà có được cơ duyên lớn. Hiện giờ không chỉ có hy vọng đạt được Long Hổ cảnh, mà còn có triển vọng trên con đường kim đan. Vì vậy, mặc dù Cát Đồng Húc rất mạnh mẽ, nhưng trong việc này hắn cũng không thể làm gì hơn. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là để lão nhân gia sống lâu trăm tuổi, hưởng thụ tuổi già yên bình giống như ông ngoại bà ngoại của hắn. Đây là điều duy nhất mà Cát Đồng Húc có thể làm cho họ. Xe lửa dừng lại ở ga phía nam thành phố, một đôi vợ chồng trung niên lên tàu, vị trí của họ ngồi đối diện với Cát Đồng Húc. Vợ chồng trung niên ngồi xuống, cô y hướng về Cát Đồng Húc khẽ mỉm cười như là một cách chào hỏi. Cát Đồng Húc đương nhiên không làm dáng, thấy vậy cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, gật đầu coi như là lễ phép chào hỏi. Sau đó hắn tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt theo dõi những cây cối và thôn xóm dần dần vụt qua. Tuy nhiên, khi người phụ nữ trung niên mỉm cười với Cát Đồng Húc, vẻ mặt nàng rõ ràng có chút ngẩn ngơ. Khi Cát Đồng Húc quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt không rời khỏi gò má của hắn. Cát Đồng Húc là người nhạy bén, tự nhiên nhận ra sự chú ý của người phụ nữ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Người đàn ông trung niên thấy vợ mình nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc, cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù không hiểu rõ nguyên do, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng vào vợ, giọng thấp hỏi, có chuyện gì vậy, ta luôn cảm thấy hắn rất quen mắt. Người phụ nữ trung niên thấp giọng đáp lại, được rồi, ngươi nhận ra người nào ta không nhận ra, cái cảm giác quen mắt hay không quen mắt, chắc là do ngươi xem phim quá nhiều, mà một diễn viên nào đó giống với vị thanh niên này thôi. Người đàn ông trung niên nói, giọng có phần tức giận. Không phải, hắn khiến ta có cảm giác giống với người kia, nhưng dường như đã thay đổi quá nhiều. Đoạn văn được viết lại như sau. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, đáp lại một câu, rồi do dự một lúc, mới ngượng ngùng cười với Cát Đâm Húc và nói, vị tiểu huynh đệ này, thật không tiện, xin hỏi ngươi có phải là một vị trung y không? Cát Đâm Húc nghe vậy, trong đầu bỗng nhìn lóe lên một tia sáng, sau đó nhớ lại một chuyện, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên trước mặt, nhìn kỹ, ký ức cũ bỗng quay lại trong tâm trí. Cát Đâm Húc mỉm cười nói, hóa ra là ngươi, lâu lắm rồi không gặp, đứa bé và bà nội vẫn khỏe chứ? Người phụ nữ trung niên này không ai khác chính là người mà khi Cát Đâm Húc còn thiếu niên đã cõng Hà Thủ Ô ngàn năm. Cô ấy là người mẹ của đứa bé bị bệnh kỳ quái mà Cát Đâm Húc đã gặp trên chuyến tàu đi tỉnh thành. Chính trong lần ấy, Cát Đâm Húc cũng đã gặp Đường Dật Viễn. À, đúng là ngươi, Cát thầy thuốc, ngươi thay đổi quá, tôi cũng không nhận ra. Người phụ nữ trung niên vui mừng nói, hai người các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Ta sao càng nghe càng không hiểu? Người đàn ông trung niên lên tiếng, không hiểu cái gì chứ? Đây chính là ân nhân của nhà chúng tôi mà. Còn nhớ không? Ngày đó khi đứa bé mới một tuần tuổi bị bệnh kỳ quái, đã đi xem rất nhiều thầy thuốc mà không có kết quả. Sau đó tôi và mẹ không còn cách nào, đành phải dẫn nó đến tỉnh thành để khám. Khi ấy mẹ tôi bị bệnh hen suyễn rất nặng, mãi mà không khỏi. Người phụ nữ trung niên nói, khuôn mặt đầy kích động. Người nói vậy, ta mới nhớ ra, hắn chính là người thiếu niên thần y mà các ngươi đã gặp trên xe lửa. Người đàn ông trung niên có vẻ đã nhớ ra, cũng không kìm được xúc động mà lên tiếng, thiếu niên, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Cát Đâm Húc mỉm cười đáp, đột ngột gặp lại cố nhân, mặc dù chỉ có duyên gặp nhau một lần, nhưng Cát Đâm Húc vẫn cảm thấy một sự thân thiết kỳ lạ, bởi vì lần gặp ấy là lần đầu tiên hắn rời xa quê hương, cũng chính là lần quyết định trọng đại trong cuộc đời. Sau lần đó, cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên này, Cát Đâm Húc không khỏi nhớ lại rất nhiều điều, tựa hồ như có một cơn sóng hồi tưởng về những ngày tháng tuổi trẻ. Dù lúc đó khó khăn, mỗi ngày đều phải lo nghĩ làm sao để kiếm tiền, làm sao có đủ để mua được khối ngọc thạch khắc hỏa tụ linh trận. Nhưng khi nhìn lại, những ký ức đó lại tràn đầy sự đơn thuần, vui vẻ và ấm áp toàn trào. Dĩ nhiên thời gian đã qua, Cát Đâm Húc không thể nào quay lại quá khứ. Hắn cũng không muốn đắm chìm trong những ký ức ấy. Đúng vậy, chớp mắt mà đã 11 năm rồi. Ngày đó ngươi còn là một người tử sắc không cao, da đen đúa, vác trên lưng chiếc ba lô cũ kỹ. Bây giờ nhìn lại, ngươi đã trở thành một vị soái ca. Nếu không phải ngồi đối diện như thế này, ta còn thật sự không dám hỏi chuyện. Người phụ nữ trung niên cảm khái, Cát thầy thuốc, ta gọi là Tư Tinh Hà, đây là danh thiếp của ta. Cảm tạ ngươi năm đó đã chữa trị cho con ta khỏi căn bệnh quái ác. Còn có mẹ ta, bà ấy bị bệnh thở khò khè đã nhiều năm. Từ khi ngươi chữa trị cho bà ấy không còn mắc bệnh nữa. Hàng năm vào mùa đông, khi khí trời lạnh giá, bà ta đều nhắc đến ngươi, nói nếu không có ngươi, bà ấy chẳng biết sẽ ra sao, có khi đã không còn sống nữa, thật sự là khổ thân. Người đàn ông trung niên chính là Tư Tinh Hà, đứng dậy đưa một tấm danh thiếp cho Cát Đâm Húc, rồi hai tay cẩn thận đưa ra bắt tay với hắn. Cát Đâm Húc liếc nhìn danh thiếp, thấy trên đó viết tên Tư Tinh Hà, cục trưởng cục quản lý môi trường thành phố Hoàn Bảo. Hắn không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tư Tinh Hà một chút. Đương nhiên, sự ngạc nhiên của Cát Đâm Húc không phải vì chức quan của Tư Tinh Hà, mà vì hắn học chuyên ngành hóa học môi trường, có liên quan đến công tác quản lý môi trường. Và sau kỳ nghỉ hè, hắn dự định sẽ đến Học viện Sinh học Tài nguyên làm trợ lý cho Ngô Di Lỵ. Vì vậy, từ phương diện chuyên môn, cả hai có thể coi là đồng hành. Tư Tinh Hà thấy ánh mắt Cát Đâm Húc có phần ngạc nhiên, liền nghĩ rằng hắn bị chức quan của mình làm cho kinh động. Dù sao chức vụ này đối với người bình thường cũng có thể coi là khá cao. Trong lòng ông không khỏi cảm thấy tự đắc. Tuy nhiên, khi nhớ lại việc Cát Đâm Húc đã chữa trị cho con trai và mẹ mình, ông liền vội vàng thu lại sự tự đắc, cười và nói, nếu sau này có vấn đề gì liên quan đến môi trường, ngươi có thể tìm ta. Ở chuyện này, chỉ cần không phải việc phạm pháp, ta vẫn có thể lên tiếng giúp đỡ một tay. Được rồi, đừng có mà tôn mình lên quá mức. Các thầy thuốc y thuật cao minh như vậy, sao cần đến ngươi, một cục trưởng nhỏ bé của Hoàn Bảo cục giúp đỡ. Ngô Thu Hà nhìn Tư Tinh Hà một cái rồi nói, hả, cục trưởng Hoàn Bảo cục không phải là nhỏ đâu, nếu mà chuyển ra huyện thì chính là một tay có quyền có thế. Cát Đâm Húc cười đáp, hà hà, xem ra các thầy thuốc cũng hiểu biết không ít chuyện trong quan trường. Tư Tinh Hà cảm thấy cảm kích Cát Đâm Húc vì đã giúp đỡ nhà mình, lại còn thay ông giải hỏa, giữ thể diện, trong lòng càng thêm khâm phục và cảm ơn. Cát Đâm Húc cười nhẹ, không phủ nhận, à đúng rồi, Cát thầy thuốc, ta có thể nhờ mẹ ta gọi điện cho ngươi, để bà ấy nói vài lời với ngươi được không? Năm đó, ở trên xe lửa vội vã quá, bà ấy cũng không kịp cảm ơn ngươi. Sau khi trải qua diệu thủ hồi xuân của ngươi, bà ấy đã không còn thở khò khè nữa, nên không nghĩ ra để cảm ơn ngươi. Mỗi lần thấy người khác bị thở khò khè hành hạ, bà ấy lại cảm thấy hối hận vì không cảm ơn ngươi năm đó. Ngô Thu Hà nói, ha ha, đối với ta mà nói, Việc đó thật dễ dàng, lão nhân gia khỏe mạnh, không cần bị thở khò khè hành hạ nữa thì tốt rồi, cần gì phải tạ ơn tạ nghĩa, làm vậy chỉ là khách sáo. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, muốn lắm. Cát thầy thuốc, ngươi giúp mẹ ta thực hiện nguyện vọng đó đi. Vậy nếu như nàng biết ta và Tinh Hà gặp ngươi trên xe lửa mà không kịp thời thông báo cho nàng, nàng nhất định sẽ oán giận chúng ta. Từ Tinh Hà tiếp lời, ha ha, vậy được, ta sẽ cùng lão nhân gia trò chuyện vài câu. Cát Đông Húc thấy Tư Tinh Hà và vợ nói vậy, cũng không tiện từ chối nữa, đành cười và gật đầu. Tư Tinh Hà vợ chồng thấy Cát Đông Húc gật đầu, liền vội vàng lấy điện thoại gọi về nhà. Rất nhanh, điện thoại được nhận là tiếng của lão thái thái. Tư Tinh Hà kể lại chuyện gặp Cát Đông Húc. Lão thái thái quả nhiên hết sức kích động, nhất định muốn trò chuyện với Cát Đông Húc. Tư Tinh Hà liền đưa điện thoại cho Cát Đông Húc. Trong điện thoại, lão thái thái liên tục cảm tạ, khiến Cát Đông Húc cảm thấy có chút ngượng ngùng. Sau khi hàn huyên vài câu, Cát Đông Húc trả lại điện thoại cho Tư Tinh Hà. Tinh Hà, lần này nếu các thầy thuốc có thời gian, ngươi nhất định phải mời hắn một bữa cơm, thầy ta cảm tạ hắn. Lão thái thái từ đầu dây bên kia căn dặn, mẹ yên tâm đi, ta biết rồi. Tư Tinh Hà đáp lời rồi cúp điện thoại. Nói, đúng rồi, các thầy thuốc, lần này ngươi đến kinh thành là việc riêng hay công vụ, liệu có thời gian không? Lần trước ngươi chữa trị cho con trai ta và mẫu thân, ta vẫn chưa có cơ hội cảm ơn. Nếu lần này ngươi không vội vã, nhất định phải dành chút thời gian cho ta. Ta và Thu Hà nhất định sẽ kính ngươi hai chén. Sau khi Tư Tinh Hà cúp điện thoại, ông quay sang Cát Đông Húc và nói, ha ha, thật ra chỉ đơn giản như ăn cháo vậy thôi. Hơn nữa, y giải lòng cha mẹ, lúc đó là việc ta nên làm, các ngươi không cần phải khách khí đâu. Cát Đông Húc mỉm cười khéo léo từ chối, đúng là không dám nhận. Tư huynh, đừng khách sáo. Tư Tinh Hà kiên quyết nói, Cát thầy thuốc, ngươi cứ nói đi, ngươi có thời gian hay không? Nếu có thời gian, nhất định phải cho chúng ta cơ hội này. Cát Đông Húc vốn dĩ là người ứng xử rất chu đáo, luôn kính trọng người khác. Vì vậy khi thấy Tư Tinh Hà chân thành cảm ơn mình, hắn cảm thấy không tiện từ chối. Sau một hồi do dự, Cát Đông Húc nói, vậy cũng được, mấy ngày tới ta sẽ ở kinh thành, ngươi xem lúc nào thuận tiện, chúng ta có thể hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau. Tư Tinh Hà đáp, ta muốn đi một chuyến tới Tổng cục Quản lý Môi trường trước. Trước đây ta có một đồng nghiệp được phái từ dưới lên, bây giờ ông ấy đã được điều động về Tổng cục, phụ trách công tác quy hoạch tài chính. Ta lần này chủ yếu là muốn gặp ông ấy, xem có thể nhờ ông ấy kéo một ít nguồn vốn cho môi trường không. Ngươi cũng biết tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay nghiêm trọng, trong thành phố và tỉnh tài chính rất căng thẳng, lực chống đỡ có hạn, chúng ta những người lãnh đạo cũng phải tìm cách đối phó. Đang nói, Tư Tinh Hà bỗng nghĩ ra một điều gì đó, đôi mắt ông sáng lên, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. À, quả là ngươi, Cát thầy thuốc, ngươi thay đổi quá nhiều, ta cũng không dám nhận. Người phụ nữ trung niên nghe vậy mừng rỡ nói, hai ngươi đang trò chuyện gì mà ta nghe càng lúc càng không hiểu. Người đàn ông trung niên hỏi, không hiểu gì đâu, đây là ân nhân của chúng ta. Ngươi còn nhớ không, lần đó ở Vĩnh Cửu Sơn, khi đứa nhỏ nhà ta mắc phải bệnh kỳ lạ, đã đi xem rất nhiều thầy thuốc mà không ai chữa được. Sau đó mẹ ta đưa nó vào thành tỉnh khám, lúc ấy mẹ ta bị bệnh hen suyễn rất nặng, cũng mãi không khỏi. Người phụ nữ trung niên kích động nói, ngươi nói vậy ta mới nhớ ra, chính là vị thiếu niên thần y các ngươi gặp trên xe lửa. Người đàn ông trung niên dường như chợt nhớ ra, cũng kích động nói theo, chuyện đó là rất nhiều năm trước rồi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, bất ngờ gặp lại người quen, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng Cát Đông Húc vẫn cảm thấy gần gũi. Vì lần gặp gỡ, đó là lần đầu tiên hắn rời xa nhà, cũng là lần quyết định lớn trong cuộc đời, và cũng từ đó, cuộc sống của hắn bắt đầu thay đổi lớn lao. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên này, Cát Đông Húc lại nhớ về rất nhiều điều, như thể thời gian ấy đã quay lại, khiến hắn nhớ về những năm tháng tuổi trẻ. Mặc dù thời gian đó rất vất vả, mỗi ngày đều lo lắng kiếm tiền, tính toán làm sao để có thể mua được bao nhiêu khối đá quý khắc trận pháp tụ linh, nhưng khi nhìn lại, những ký ức đó vẫn đầy sự ngây thơ, niềm vui và sự ấm áp. Đương nhiên, thời gian đã trôi qua, Cát Đông Húc không thể quay lại quá khứ, hắn cũng sẽ không đắm chìm trong những hồi ức xưa cũ. Đúng vậy, chỉ chớp mắt đã 11 năm rồi. Năm đó ngươi chỉ là một thiếu niên không cao, da rẻ còn đen nhẻm, mang theo cái ba lô cũ kỹ. Giờ thì chỉ cho một thoáng, ngươi đã biến thành một đại soái ca. Nếu không phải ngồi đối diện với ngươi, ta còn thật không dám mở miệng hỏi. Người phụ nữ trung niên cảm thán nói, Cát thầy thuốc, ta tên là Tư Tinh Hà, đây là danh thiếp của ta. Ta cảm tạ ngươi vì đã chữa khỏi bệnh quái ác của con trai ta năm đó, còn có bệnh thở kho kho của mẫu thân ta. Đã nhiều năm trôi qua, bà ấy không còn mắc lại bệnh đó nữa. Mỗi khi mùa đông tới, trời rét lạnh, bà ấy luôn nhắc tới ngươi, nói rằng nếu không có ngươi giúp đỡ, bà ấy có thể đã không qua khỏi. Thật sự là rất khổ. Người đàn ông trung niên, cũng chính là Tư Tinh Hà, đứng dậy, đưa ra một tấm danh thiếp cho Cát Đông Húc, rồi cung kính đưa hai tay ra bắt tay với hắn. Cát Đông Húc liếc nhìn danh thiếp, thấy trên đó ghi tên Tư Tinh Hà, chức vụ là cục trưởng cục hoàn bạ của thành phố Nam Để Ý, Quả thật, có chút ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Tư Tinh Hà một lúc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc ngạc nhiên không phải vì Tư Tinh Hà là một quan chức cấp huyện, mà vì hắn biết rằng chuyên ngành của mình là hóa học môi trường, có liên quan đến bảo vệ môi trường. Sau kỳ nghỉ hè, hắn còn dự định đi học ở Học viện Sinh vật học Tài nguyên, làm trợ lý cho Ngô Di Lị. Xét về chuyên ngành, hai người thực sự có thể coi là đồng hành. Tư Tinh Hà thấy ánh mắt kinh ngạc của Cát Đông Húc, tưởng rằng vị thầy thuốc này bị chức vị của mình làm kinh động. Dù sao, chức vụ của ông trong mắt người thường cũng được coi là một chức quan khá cao, trong lòng ông khỏi có chút tự đắc. Tuy vậy, Tư Tinh Hà nghĩ đến việc Cát Đông Húc đã từng chữa trị cho con trai và mẫu thân của mình, vội vã thu lại sự tự đắc, cười nói: "Về sau, nếu có vấn đề gì liên quan đến môi trường, ngươi có thể tìm ta. Trong phạm vi này, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, ta vẫn có thể góp lời giúp đỡ một chút." Ngô Thu Hà nghe vậy, liền nhìn Tư Tinh Hà một cái rồi nói: "Đừng có tâm bốc mình nữa. Các thầy thuốc y thuật cao minh như vậy, làm sao cần ngươi, một vị cục trưởng hoàn bảo nhỏ bé này giúp đỡ?" Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Ha ha, chức vụ cục trưởng hoàn bảo của thành phố không phải nhỏ, nếu so với huyện thì đó là một vị quan trọng đấy." Tư Tinh Hà cười lớn: "Ha ha, xem ra các thầy thuốc cũng hiểu một chút về chuyện quan trường." Vì Cát Đông Húc đã từng giúp đỡ gia đình mình, Tư Tinh Hà vốn đã mang ơn, nay thấy Cát Đông Húc còn thay mình giải vây, cho mình thể diện, trong lòng ông càng thêm cảm kích và quý trọng người này. Cát Đông Húc chỉ cười, không phủ nhận: "Đúng rồi, các thầy thuốc, ta có thể gọi điện thoại cho mẹ ta để bà ấy nói chuyện với ngươi một lát không? Năm đó trên chuyến tàu vội vàng quá, bà ấy cũng không kịp nghĩ rằng nhờ ngươi chữa trị, bệnh thở khò khè của bà sẽ khỏi hẳn, cho nên lúc đó cũng không có cơ hội cảm ơn ngươi. Những năm qua, mỗi khi nhìn thấy người khác thở khò khè, thân thể gặp gềnh đau đớn như vậy, nàng không khỏi hối hận vì năm đó không kịp thời cảm tạ ngươi." Ngô Thu Hà nói: "Ha ha, đối với ta mà nói cũng chẳng có gì khó khăn. Lão nhân gia thân thể khỏe mạnh, không còn thở khò khè nữa thì cũng tốt. Cảm tạ cái gì, mày khách khí quá rồi." Cát Đông Húc khiêm nhường đáp: Muốn chứ. Các thầy thuốc, ngươi làm giúp mẹ ta điều tâm nguyện đó đi. Bằng không, nàng mà biết ta và Tinh Hà gặp ngươi trên xe lửa mà không kịp thông báo cho nàng, chắc chắn sẽ trách chúng ta." Tư Tinh Hà tiếp lời: "Ha ha, vậy được, ta sẽ cùng lão nhân gia trò chuyện vài câu." Cát Đông Húc thấy vợ chồng Tư Tinh Hà nói vậy, cũng không tiện từ chối, chỉ có thể cười gật đầu. Tư Tinh Hà vợ chồng thấy Cát Đông Húc gật đầu, liền vội vàng gọi điện về nhà. Rất nhanh, điện thoại được nhận là giọng của lão thái thái. Tư Tinh Hà kể lại việc gặp Cát Đông Húc, lão thái thái quả nhiên rất kích động, nhất quyết phải trò chuyện với Cát Đông Húc. Tư Tinh Hà đưa điện thoại cho Cát Đông Húc. Trong điện thoại, lão thái thái liên tục cảm tạ, khiến Cát Đông Húc có phần ngượng ngùng. Sau vài câu hàn huyên, Cát Đông Húc trả lại điện thoại cho Tư Tinh Hà. "Tinh Hà, lần này Cát thầy thuốc, nếu có thời gian rảnh, ngươi nhất định phải mời người ta ăn một bữa cơm, thay ta cảm ơn hắn." Tư Tinh Hà nhận điện thoại, lão thái thái căn dặn: "Mẹ, yên tâm đi, ta biết rồi." Tư Tinh Hà đã đáp lời rồi cúp điện thoại. "À đúng rồi, Cát thầy thuốc, ngươi lần này đi kinh thành là việc riêng hay việc công, liệu có thời gian không? Lần trước ngươi chữa trị cho con trai và mẫu thân ta, ta vẫn chưa có cơ hội cảm tạ. Lần này nếu không phải là việc gấp, ngươi nhất định phải thu xếp thời gian, ta và Thu Hà sẽ mời ngươi uống hai chén." Sau khi cúp điện thoại, Tư Tinh Hà liền nói với Cát Đông Húc: "Ha ha, thật ra chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa làm thầy thuốc giúp đỡ người lúc ấy cũng là điều ta nên làm, các ngươi không cần phải khách khí." Cát Đông Húc cười khéo léo từ chối: "Cát thầy thuốc, ngươi cứ nói đi, ngươi có thời gian không? Nếu ngươi có thời gian, nhất định phải cho chúng ta cơ hội này." Tư Tinh Hà nói. Cát Đông Húc vốn là người kính trọng người khác, khi gặp Tư Tinh Hà lại càng muốn đền đáp lại, không nỡ từ chối, liền do dự một chút rồi nói: "Vậy cũng được, ta mấy ngày tới đều ở kinh thành, ngươi xem lúc nào tiện, chúng ta hẹn một thời gian, chọn nơi gặp mặt, ta muốn đi một chuyến tới tổng cục hoàn bảo trước. Trước đây có một vị đồng nghiệp làm việc tại kinh thành, bây giờ điều chuyển về tổng cục hoàn bảo phụ trách quy hoạch tài vụ. Ta lần này chủ yếu là đến để thăm hắn, xem có thể nhờ hắn kéo thêm một ít vốn cho hoàn bảo không. Ngươi cũng biết, hiện nay ô nhiễm môi trường trong thành phố và tỉnh đang rất nghiêm trọng, tài chính lại căng thẳng, nên sức chống đỡ có hạn. Chúng ta, những người làm lãnh đạo, cũng phải nghĩ cách xoay sở." Tư Tinh Hà nói rồi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. "Chuyện gì vậy?" Cát Đông Húc thấy Tư Tinh Hà nói dở dang rồi đột ngột im lặng, nhìn hắn chằm chằm, không khỏi cảm thấy hơi khó hiểu. "Được rồi, Cát thầy thuốc, là như thế này. Ta lần này muốn đi thăm một vị đồng nghiệp của phụ thân. Trước đây ông ấy bị bệnh nặng, nghe nói là ung thư phổi. Vì tuổi tác đã lớn, phẫu thuật không thích hợp. Y thuật của ngươi cao minh như vậy, bệnh thở khò khè của mẹ ta đã được ngươi chữa khỏi, nên ta nghĩ có lẽ ngươi có thể giúp ông ấy một chút. Có phương pháp nào hay không để kéo dài thời gian sống, ít nhất là làm giảm bớt căn bệnh này?" Tư Tinh Hà đáp: "Không dám trực tiếp hỏi Cát Đông Húc có thể chữa trị ung thư phổi hay không. Dù sao ung thư đã được công nhận là bệnh nan y, vị đồng nghiệp đó là ai? Cát Đông Húc lúc này mới hiểu vì sao Tư Tinh Hà lại đột ngột im lặng và nhìn mình, nghe xong cũng không từ chối mà mở miệng hỏi. Thời gian đã qua hơn 10 năm, việc gặp lại Ngô Thu Hải trên xe lửa cũng chính là duyên phận. Hơn nữa, vợ chồng họ khiến Cát Đông Húc cảm thấy rất thiện cảm. Vì vậy, nếu như có thể giúp được người ta, Cát Đông Húc cũng vui vẻ đáp ứng, coi như là trả một ân tình cho Tư Tinh Hà. Tư Tinh Hà vốn là người trong quan trường, khả năng nghe và nói rất thạo, không trực tiếp yêu cầu Cát Đông Húc mà hỏi về đồng nghiệp của mình trước. Lập tức, hai mắt hắn sáng lên, vui mừng nói, người khác cũng không tệ, vì thế ta mới quyết định vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi. Hơn nữa, phụ thân của ông ấy trước kia là một vị lão lãnh đạo ở kinh thành nhà họ. Ha ha, ta không để ý đâu, nếu người khác cũng không tệ lắm, vậy ta sẽ đi xem thử. Cát Đông Húc cười nói, giọng điệu đầy tự tin. Với thực lực hiện nay của hắn, làm sao còn phải bận tâm đến những thứ quyền thế thế tục này. Dù nhìn hay không, chỉ cần là theo ý hắn thì thôi. Cảm tạ Cát thầy thuốc, cảm tạ Cát thầy thuốc. Ta biết y thuật của ngươi rất cao minh, nhưng xin tha thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi đã từng xem qua bệnh ung thư phổi chưa? Tư Tinh Hà nghe Cát Đông Húc đáp ứng thì vừa vui mừng lại có chút lo lắng. Dù sao, ung thư phổi là căn bệnh nan y, mà đối phương lại không phải người bình thường. Nếu chữa sai, có khi lại khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, thì chẳng phải là lòng tốt lại biến thành điều xấu sao? Vì vậy, hắn không ngừng cảm tạ và hỏi một cách cẩn thận. Ha ha, ta đã xem qua rồi, yên tâm đi, nếu ta đã đồng ý chữa thì nhất định có khả năng. Cát Đông Húc đáp, giọng chắc chắn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cảm tạ Cát thầy thuốc, cảm tạ Cát thầy thuốc. Tư Tinh Hà nghe vậy không khỏi cảm thấy yên tâm và vui mừng. Dù Cát Đông Húc còn trẻ, nhưng mẫu thân của Tư Tinh Hà vẫn luôn đánh giá rất cao y thuật của hắn. Nếu Cát Đông Húc nói có nắm chắc thì hắn sẽ tin tưởng hoàn toàn. Đương nhiên, Tư Tinh Hà không biết rằng khi Cát Đông Húc nói nắm chắc, hắn chỉ đang nói về việc điều trị ung thư phổi, chứ không phải là chữa khỏi hoàn toàn. Nếu Tư Tinh Hà biết, có lẽ hắn sẽ không có niềm tin tuyệt đối như vậy. Ha, đừng khách sáo với ta. Thời gian qua 11 năm rồi, ta và Ngô tỷ vẫn có thể gặp lại nhau, đó cũng là duyên phận. Cát Đông Húc cười nhẹ, vung tay nói, đúng vậy, duyên phận, chính là duyên phận. Tư Tinh Hà nghe Cát Đông Húc với tuổi tác còn trẻ mà lại nói chuyện đầy vẻ cao nhân, thoạt nhìn có chút ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó lạ lẫm, nhưng ngay lập tức ông gật đầu tán đồng. Cát Đông Húc thấy thế thì mỉm cười, nói tiếp, vậy Cát tiên sinh, ngài thấy khi nào thì thuận tiện? Ta cũng đã hẹn với Lâm Sử trước một thời gian. Tư Tinh Hà tiếp tục hỏi, thời gian của ta là tự do, ngươi cứ hỏi trước, ta sẽ sắp xếp. Cát Đông Húc đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng. Hắn lần này đến kinh thành cũng chưa thông báo với Phùng lão, định đến nơi rồi mới gọi điện cho ông, để tránh việc lão nhân gia lại lo lắng nhớ mong hắn từ sáng sớm. Vì vậy, về thời gian quả thực là hoàn toàn linh động. Vậy thật là cảm ơn ngài, ta sẽ gọi cho Lâm Sử hỏi thử. Tư Tinh Hà nói, rồi lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi. Điện thoại rất nhanh được nối máy. Lâm Sử, ta là Tư Tinh Hà đây. Lâm Sử, nghe nói phụ thân ngài bị bệnh, ta vừa hay biết một vị y thuật rất cao minh của Trung Y. Những năm trước, con trai ta cũng mắc phải một loại bệnh kỳ lạ, tìm không ít thầy thuốc nhưng đều không trị được. Sau đó, hắn chỉ cần xem qua một chút là đã tìm ra được nguyên nhân. Còn về phần mẹ ta, bà ấy thường bị khó khè, mỗi khi thời tiết thay đổi là ho liên tục, thở không ra hơi, nhưng nhờ hắn xoa bóp một chút rồi kê một đơn thuốc, sau đó mẹ ta đã đỡ hẳn. Hắn hiện tại đang cùng ta đi đến kinh thành, ngài có muốn ta mời hắn đến thăm phụ thân ngài không? Tư Tinh Hà nói chuyện rất khách khí và cẩn thận, đồng thời còn cố ý dùng chính kinh nghiệm thực tế của Cát Đông Húc để chứng minh y thuật của hắn, tránh cho đối phương hiểu lầm rằng mình chỉ là tùy tiện mời một thầy thuốc để nịnh bợ. Cảm ơn ngươi, Tinh Hà. Bệnh của phụ thân ta nằm ở phổi là ác tính, dù có phẫu thuật, với tuổi tác của ông ấy, bệnh tình e rằng sẽ rất nặng. Nếu mẹ ngươi đã chữa khỏi bệnh thở khò khè, chứng tỏ hắn có tay nghề trong lĩnh vực hô hấp, vậy thì mời hắn đến xem thử. Giọng nói bên kia điện thoại đáp lại. Tư Tinh Hà nghe vậy mừng rỡ không thôi, liền nhanh chóng hỏi về thời gian. Các ngươi lúc nào đến kinh thành? Chúng ta sẽ đến lúc 9 giờ sáng. Tư Tinh Hà trả lời. Vậy thì 11 giờ các ngươi đến kinh thành, sắp xếp xong xuôi rồi hãy đến nhà ta, ngươi thấy có được không? Lâm Sử nói. Tư Tinh Hà nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nghe được âm thanh trong điện thoại, không đợi Tư Tinh Hà mở miệng đã gật đầu với hắn. Tư Tinh Hà liền lập tức trả lời đồng ý, sau đó họ cúp điện thoại. Khi vừa cúp điện thoại, Tư Tinh Hà không khỏi nói lời cảm ơn với Cát Đông Húc, sau đó mới hỏi, Cát thầy thuốc, nay nghỉ ngơi ở đâu? Cát Đông Húc chuẩn bị đi gặp Phùng lão, chưa xác định được sẽ nghỉ ngơi ở đâu. Tuy nhiên, khi đột ngột gặp Tư Tinh Hà và bị hỏi, hắn liền thuận miệng đáp, ta ở Khôn Đình khách sạn. Ha ha, khi ta mở miệng hỏi ngươi, trong lòng ta đã đoán 89 phần 10 là ngươi sẽ chọn Khôn Đình, quả nhiên là vậy. Tư Tinh Hà nghe xong liền cười nói, vậy nói như vậy, các ngươi cũng chuẩn bị ở Khôn Đình sao? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi, đương nhiên rồi, Khôn Đình khách sạn chính là niềm tự hào của Tịnh Giang Nam chúng ta. Rất nhiều đại minh tinh, thậm chí nguyên thủ các quốc gia khi đến Giang Nam đều chỉ chọn Khôn Đình. Nơi này danh tiếng lừng lẫy, đẳng cấp cao, phục vụ thì hào hạng, quan trọng là giá cả lại không hề đắt. Tư Tinh Hà vừa nói vừa tỏ vẻ tự hào. Cát Đồng Húc cười nhẹ, nhưng lại không tiện nói với hắn rằng mình chính là ông chủ đứng sau Khôn Đình khách sạn. Tuy nhiên, làm quan có thể dễ dàng trò chuyện như vậy. Đoạn đường này Tư Tinh Hà cùng Cát Đồng Húc đã nói chuyện rất nhiều, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Ngô Thu Hải nhắc nhở Cát Đồng Húc cần nghỉ ngơi, Tư Tinh Hà mới thỏa mãn ngậm miệng. Tư Tinh Hà tuy là người không tệ, vì thế Cát Đồng Húc cũng không cảm thấy phiền, ngược lại còn có thể từ những câu chuyện tào lao của hắn nghe được nhiều điều thú vị. Dĩ nhiên, nếu như Tư Tinh Hà cứ tiếp tục kể về kinh thành, Cát Đồng Húc chắc chắn không chịu nổi. Vì vậy khi thấy Tư Tinh Hà im lặng, hắn chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt lại chợp mắt. Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm thực ra ngay từ đầu đã được định vị là một khách sạn có giá cả phải chăng, nhằm phục vụ đối tượng khách hàng là những người buôn bán, thợ thuyền và khách du lịch tự túc. Vì lý do này, khi mới bắt đầu, Cát Đồng Húc cùng mọi người tập trung vào vốn đầu tư, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi quán rượu đều nhỏ nhưng tinh tế và các khách sạn, cửa hàng mở ra cũng khá nhanh chóng. Sau đó, Lâm Khôn và những người khác đã mua lại một tòa nhà cao tầng cũ ở Vĩnh Thanh Lộ, thành phố Lâm Châu và đầu tư một số tiền lớn để cải tạo thành tổng bộ khách sạn theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp. Kết quả, nhờ vào sự giúp đỡ của Cát Đồng Húc, không chỉ có những nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh Trung Hoa, mà ngay cả các diễn viên quốc tế và thậm chí là quốc vương nước Pharaoh ở Âu Châu đều đã từng lưu trú tại Khôn Đình quán rượu lớn. Điều này khiến cho Khôn Đình khách sạn không chỉ có được danh tiếng vượt trội, mà đẳng cấp trong lòng dân chúng cũng được nâng cao một cách rõ rệt. Trong bối cảnh đó, Lâm Khôn đã điều chỉnh phương hướng phát triển của Khôn Đình khách sạn, không chỉ tiếp tục phát triển mô hình khách sạn giá rẻ mà còn mở rộng sang các khách sạn cao cấp, tinh tế hơn, dù vẫn giữ tên gọi Khôn Đình, như một loại gọi là Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, một loại gọi là Khôn Đình quán rượu lớn. Mỗi thành phố lớn đều có nhiều Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, nhưng Khôn Đình quán rượu lớn thì thường chỉ có một hoặc hai cơ sở. Tư Tinh Hà là một quan chức tính toán rất rõ ràng về chi tiêu. Lần này ông đến kinh thành, ban đầu định ở tại Khôn Đình khách sạn, tuy nhiên ông lại chọn Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, không phải Khôn Đình quán rượu lớn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đối với gia đình bọn họ có ân, lần này lại giúp đỡ xem bệnh. Nếu hắn nói mình ở khách sạn Khôn Đình, Tư Tinh Hà tự nhiên sẽ không tiện mời hắn ở tại Liên Tòa Tửu Điếm của Khôn Đình. Vì vậy, lúc 9 giờ sáng khi xuống xe lửa, họ liền bắt một chiếc xe và thẳng tiến đến Khôn Đình Đại Tửu Điếm. Đến nơi, Tư Tinh Hà sắp xếp cho vợ chồng mình một phòng tiêu chuẩn, còn dành cho Cát Đông Húc một phòng riêng xa hoa. Cát Đông Húc thấy Tư Tinh Hà khách khí, cũng không tranh giành. Ngược lại, hắn biết Tư Tinh Hà là ông chủ lớn của Khôn Đình Đại Tửu Điếm, nên chỉ cần nói lời chào hỏi với Lâm Khôn, tiền thuê phòng của bọn họ sẽ được miễn. Sau khi sắp xếp tại Khôn Đình, rửa mặt một chút, ăn qua bữa sáng, Cát Đông Húc liền theo vợ chồng Tư Tinh Hà đến một khu tứ hợp viện ở Kim Thành. Trước cửa tứ hợp viện không có vệ sĩ canh gác, rõ ràng là Tư Tinh Hà, mặc dù phụ thân từng là lãnh đạo, nhưng so với Phùng lão vẫn còn kém một bậc. Dĩ nhiên, đối với người bình thường mà nói, có thể làm lãnh đạo ở Kim Thành cũng đã là một nhân vật có uy tín. Khi ba người đến tứ hợp viện, Tư Tinh Hà nói về đồng nghiệp trước đây của mình, hiện tại là một vị sử trưởng tại Tổng cục Hoan bảo, Lâm Chiết Dư đang đợi họ. Dù cũng chỉ là cấp phòng cán bộ, nhưng rõ ràng vị trí của hai người có sự chênh lệch không nhỏ. Lâm sự, chào mai, Tư Tinh Hà nói. Tư Tinh Hà vừa xuống xe liền vội vàng tiến lên, đưa tay ra bắt chặt tay với Lâm Chiết Dư, thái độ nhiệt tình nhưng không kém phần cung kính. Ngươi tốt lão đồng nghiệp, đã lâu không gặp. Lâm Chiết Dư mỉm cười nắm tay Tư Tinh Hà. Đúng đấy, đúng đấy, đúng đấy. Tư Tinh Hà liên tục gật đầu, sau đó lại nói, Thu Hà cũng không cần ta giới thiệu, nàng nói là chưa từng tới kinh thành, lần này cố ý đi theo ta, nàng muốn chờ ta xong việc, ngày kia cuối tuần cùng ta đi dạo một vòng quanh kinh thành. Ha ha, chị dâu tự nhiên không cần người giới thiệu, năm đó ở Nam Lý Thành thời gian cũng không ít, thưởng thức tài nghệ nấu ăn của chị dâu, đến bây giờ vẫn còn hơi nhớ nhung món ăn chị dâu làm. Lâm Chiết Dư cười nói, rồi gật đầu với Ngô Thu Hà. Đều là mù đốt thôi. Ngô Thu Hà vội vàng khiêm tốn đáp. Lâm Chiết Dư cười cười, ánh mắt liền chuyển sang nhìn Cát Đồng Húc với vẻ nghi hoặc. Tư Tinh Hà còn nói sẽ mang một vị thầy thuốc y thuật cao minh trong ngành trung y tới để chữa trị cho phụ thân hắn. Trong tưởng tượng của Lâm Chiết Dư, nếu là y thuật cao minh thì chắc chắn phải là một lão y sư, chứ không thể là một người trẻ tuổi như vậy. Nhưng hiện tại chỉ có ba người, rõ ràng Tư Tinh Hà đang nói về Cát Đồng Húc. Lâm sử, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là các thầy thuốc mà ta đã nhắc tới trong điện thoại với ngươi. Ngươi chớ nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng y thuật của hắn thực sự rất tuyệt vời. Năm đó, con trai ta mắc phải một bệnh lạ, mẫu thân ta thở khò khè rất nặng, đều nhờ hắn chữa trị, mà khi đó hắn chỉ mới là một thiếu niên. Tư Tinh Hà nhận ra Lâm Triết Dư vẫn còn nghi ngờ, liền vội vàng giải thích thêm. Lâm Triết Dư nghe vậy, dù trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nụ cười nhạt, chủ động đưa tay ra bắt tay Cát Đông Húc, nói: "Cát thầy thuốc, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi đã đến giúp phụ thân ta chữa bệnh, chỉ cần ngươi có biện pháp giúp giảm bớt bệnh tình của phụ thân, tiền bạc không phải là vấn đề." Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: "Ha ha, tiền bạc không cần nhắc tới, ta đến đây chủ yếu là vì đã nhiều năm rồi mới gặp lại Thu Hà tỷ trên chuyến xe lửa, thật là hữu duyên, vì vậy Tư cục trưởng có lời mời, ta cũng đến đây thôi." Cát Đông Húc nắm tay Lâm Triết Dư, lời nói mang một chút đúng mực, thậm chí có chút khí chất cao nhân. Lâm Triết Dư nghe vậy không khỏi nhìn Cát Đông Húc thêm một chút. Trước mắt, vị thanh niên này không chỉ có khí chất đặc biệt, mà cách ăn nói cũng không giống những người trẻ tuổi bình thường. Tuy nhiên, dù vậy, ông vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ. Dù sao người này còn quá trẻ, làm sao có thể có phương pháp giúp giảm bớt bệnh tình ung thư phổi của phụ thân ông được. Tuy vậy, người đã đến rồi, mà Tư Tinh Hà trước đó cũng đã nói rõ ràng, Lâm Triết Dư không thể không đón tiếp một chút. Dù sao cũng là người quen cũ, nghĩ đến đó, Lâm Triết Dư nhìn Cát Đông Húc thêm một lần nữa, rồi vẫn mỉm cười nói: "Tư cục trưởng là Tư cục trưởng, còn ta là ta, vẫn phải cảm ơn ngươi." Cát Đông Húc cười nhẹ, không khách khí với Lâm Triết Dư mà hỏi: "Xin hỏi lão nhân gia hiện đang ở đâu?" "Phụ thân ta đang trong nhà, các thầy thuốc xin mời theo ta." Lâm Triết Dư đưa tay mời, rồi dẫn đường ở phía trước. Lão nhân đã gần 80 tuổi, người ta thường nói thất thập cổ lai hy, mà 80 tuổi ở trước kia chắc chắn là tuổi thọ cao. Tuy nhiên, hiện nay y học phát triển, điều kiện sống của nhân dân cũng nâng cao, đặc biệt là gia đình Lâm Triết Dư so với nhà bình thường tốt hơn nhiều. Vì thế ở những gia đình như vậy, 80 tuổi cũng không phải là tuổi thọ cao. Lão nhân rất gầy, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Khi Cát Đông Húc vào phòng, lão nhân đang ho khan dữ dội, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn. Trong phòng ngoài lão nhân còn có một nam, một nữ. Khi thấy Lâm Triết Dư dẫn Cát Đông Húc vào, cả hai không khỏi cau mày. "Triết Dư, bọn họ là ai?" Một nam tử uy nghiêm trong đó nhìn Lâm Triết Dư hỏi. "Đại ca, đây là đồng nghiệp của ta khi làm việc ở Nam Lý thành phố, Tư Tinh Hà. Hắn biết phụ thân chúng ta bệnh nặng, cố ý mời các thầy thuốc đến xem." Lâm Triết Dư giải thích, "Hắn chính là thầy thuốc mà người đã nhắc đến." Nam tử uy nghiêm nhìn Cát Đông Húc, sắc mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Rõ ràng trước đó Lâm Triết Dư đã nói chuyện này với đại ca mình. "Triết Dư, người làm sao vậy? Phụ thân chúng ta là ai? Sao có thể tùy tiện để bất kỳ thầy thuốc nào đến xem? Hơn nữa, vừa nãy tiểu muội đã gọi điện thoại, nói rằng nàng đã nhận được thông báo, hiện đang ở kinh thành tham gia hội nghị nghiên cứu chuyên gia của Giang Nam U viện, nàng hiện đang trên đường về nhà chúng ta. Ngươi tìm người trẻ tuổi như vậy đến cho cha xem bệnh, nếu để họ gặp phải thì sao?" Cô gái kia phản ứng khá mạnh, ngay trước mặt Cát Đông Húc và Tư Tinh Hà, không chút khách khí của trách. Nữ nhân kia tự nhiên không nói thêm lời nào, ánh mắt đổ dồn vào Cát Đông Húc và Tư Tinh Hà, khiến cho vợ chồng Tư Tinh Hà lộ vẻ lúng túng, sắc mặt có phần khó xử, thậm chí trong ánh mắt còn thoáng lộ vẻ xấu hổ. Môi họ khẽ đồng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời. Còn Cát Đông Húc thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nhìn qua một lượt về phía đôi nam nữ kia, rồi lại liếc nhìn người lão nhân đang khụt khịt ho, chuyển sang nhìn Lâm Triết Dư, người cũng không giấu được vẻ lúng túng. Cát Đông Húc lên tiếng: "Lâm sử, nếu đã mời chuyên gia đến, vậy ta không cần làm phiền nữa, cáo từ." Lâm Triết Dư dù trong lòng vẫn hoài nghi khả năng trị bệnh của Cát Đông Húc, nhưng vì người này được Tư Tinh Hà mời đến nên cũng không thể không tiếp đón. Lúc này, khi mà cả đại ca và đại tỷ của mình đều không tỏ thái độ mấy, Lâm Triết Dư thực sự cảm thấy khó xử, nhưng không thể vì một người trẻ tuổi không rõ lai lịch mà cãi vã với người thân. Đang lúc nghĩ cách giải thích thì Cát Đông Húc đã chủ động nói muốn rời đi. Lâm Triết Dư thở phào nhẹ nhõm, vội vã mỉm cười và nói: "Cát thầy thuốc, thật sự xin lỗi đã khiến ngươi phải chuyên môn đến đây, ta đưa ngươi về." Nói xong, Lâm Triết Dư ra hiệu tay chỉ đường mời Cát Đông Húc. Tư Tinh Hà và vợ thấy vậy, môi run lên lần thứ hai, nhưng nhớ lại Cát Đông Húc đã nói sẽ đi, lại nghĩ đến bối cảnh gia đình Lâm Triết Dư không đơn giản, không phải là vị cục trưởng nhỏ ở địa phương nhưng hắn có thể tùy tiện lên tiếng, vì vậy họ đành im lặng theo Lâm Triết Dư ra ngoài phòng. Trong lòng cảm thấy rất hối hận vì đã mời Cát Đông Húc, khiến ông phải mất mặt. Ra đến phòng khách, Lâm Triết Dư quay sang Tư Tinh Hà và vợ nói: "Thật sự xin lỗi chị dâu. Tinh Hà, lần này là do ta lỗ mãng, ta nên sớm liên lạc với đại ca và đại tỷ để thông báo chuyện này rõ ràng." "Lâm sử, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta đâu có quan hệ gì lớn, chỉ là các thầy thuốc, y thuật của hắn quả thật rất cao minh, hắn là vì thầy chúng ta thành tâm mời mà đến, nếu không hắn đã không tới giúp chúng ta xem bệnh cho phụ thân ngươi, với y thuật của hắn nhất định sẽ có hiệu quả." Từ Tinh Hà nói, cục trưởng Tư không cần phải nói nhiều như vậy. Ta vốn không phải là thầy thuốc chuyên nghiệp, việc chữa bệnh của ta chỉ là tùy duyên. Nếu gia đình Lâm Sử không tin tưởng ta, vậy chỉ có thể nói là lão nhân gia không có duyên với ta. Cát Đông Húc mỉm cười, ngắt lời, vẻ mặt không chút tức giận. Thực ra, Cát Đông Húc quả thật không hề giận dỗi gì. Ông chỉ xem việc này là một cơ hội để giúp đỡ Tư Tinh Hà vợ chồng, và việc từ chối không chữa bệnh cho lão nhân kia là quyền của gia đình Lâm Chiết Dư, không thể nói rõ đúng sai, nhiều nhất cũng chỉ là người phụ nữ kia có phần thái độ kiêu ngạo. Tuy nhiên, may mắn thay, dòng sinh chín con, mỗi con đều khác nhau. Lâm Chiết Dư, người trong cuộc, cuối cùng cũng thể hiện được sự tu dưỡng của mình. Thực sự xin lỗi, Cát thầy thuốc, bất kể thế nào, ngài đã phải chuyên môn tới một chuyến. Xin ngài nhận lấy chút tấm lòng nhỏ này. Lâm Chiết Dư vừa nói vừa lấy thẻ mua đồ ra đưa cho Cát Đông Húc. Trong mấy năm gần đây, việc tặng quà bằng thẻ mua đồ đã trở thành thói quen. Lâm Chiết Dư luôn mang theo vài tấm trong người, hôm nay mới đúng lúc có thể sử dụng. Không cần đâu, Lâm Sử, ta đã nói rồi, ta chữa bệnh là tùy duyên. Nếu không phải là Tư cục trưởng bọn họ nhờ, ta cũng không đến. Cát Đông Húc vung tay, nói, đừng khách sáo vậy. Lâm Chiết Dư có chút lúng túng khi cầm thẻ. Cát Đông Húc cười nhẹ, rồi bước về phía cửa. Lúc hắn vừa nhấc chân, từ trong phòng lại truyền ra tiếng hò khan kịch liệt của lão nhân. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi có chút không đành lòng, hắn do dự một chút, rồi quay sang hỏi Tư Tinh Hà, người đang mang theo túi công văn, có mang giấy bút không? Có. Tư Tinh Hà vội vàng lấy giấy bút đưa cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc nhận lấy giấy bút, tay lướt qua một lượt, viết một toa thuốc với nét chữ bay bướm, rồi đưa cho Lâm Chiết Dư, người trên mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc. Cát Đồng Húc nói, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tự nhiên, nếu ta và phụ thân ngươi không có duyên, ta cũng sẽ không can thiệp vào quy luật tự nhiên này. Tuy nhiên, ung thư phổi đến cuối cùng sẽ vô cùng đau đớn, phương thuốc này ngươi cầm lấy, nếu tin tưởng, ngươi có thể theo đó mà bốc thuốc cho cha ngươi sử dụng, ít nhất sẽ giúp giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, để hắn ra đi một cách thoải mái hơn, có chút tôn nghiêm hơn. Lâm Chiết Dư lúc này mới hiểu rằng Cát Đông Húc muốn đưa toa thuốc cho phụ thân của mình. Hắn nhận lấy toa thuốc, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc trở nên lạnh nhạt. Theo phương pháp của y học cổ truyền, trung y rất coi trọng việc vọng, văn, vẩn, thiết. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vừa rồi chỉ vào trong phòng, rồi vội vàng bị đại ca, đại tỷ của hắn mời ra ngoài, làm sao có thể thực hiện đầy đủ những phương pháp ấy? Chắc chắn là hắn chỉ nghe người cha ho khan, thậm chí còn không nhìn rõ mặt ông ấy. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn lại có thể viết toa thuốc, còn bảo rằng có thể giúp giảm bớt cơn đau của phụ thân mình, khiến Lâm Chiết Dư cảm thấy Cát Đông Húc đang lừa dối hắn, thậm chí có thể chỉ là đang nịnh nọt để làm vui lòng hắn. Dù sao, gia đình Lâm Chiết Dư ở kinh thành cũng có chút quyền thế và tài sản, mỗi ngày đều có không ít kẻ muốn lấy lòng họ, làm cho họ hài lòng. Từ một góc độ nào đó, Tư Tinh Hà cũng không ngoại lệ, dù ông ấy chỉ có chút ý tốt vì tình bạn xưa. Tư Tinh Hà là người trong quan trường, tự nhiên ông có thể nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Lâm Chiết Dư, trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ, khổ rồi, Cát Đông Húc rời đi như vậy, Lâm Chiết Dư vì cảm thấy xấu hổ, không chắc có thể bù đắp được, liền nói sẽ giúp Tư Tinh Hà từ tổng cục tài chính kiếm một ít vốn cho cục bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, kế hoạch này có lẽ phải dẹp bỏ. Sau khi Cát Đông Húc nói, Tư Tinh Hà cũng có chút không tin, dù sao đây là ung thư, hơn nữa Cát Đông Húc cũng không trực tiếp bắt mạch cho lão nhân gia, mà chỉ đơn giản đưa ra toa thuốc, liệu có thể giảm bớt đau đớn hay không, thật sự là điều có chút khó tin. Ngô Thu Hà tuy đã tận mắt chứng kiến Cát Đông Húc chữa bệnh cho mẹ chồng mình bằng phương pháp kỳ diệu, nhưng vì vậy mà tin tưởng tuyệt đối. Thấy Lâm Chiết Dư rõ ràng không cầm trong tay phương thuốc, nàng lập tức nói, Lâm Sử, Cát thầy thuốc, y thuật quả thật rất cao minh, mẹ ta thở khò khè là nhờ hắn kê đơn thuốc và chỉ tận gốc, phương thuốc hắn đã kê, ngươi nhất định phải giữ cẩn thận. Ha ha, cảm tạ rồi, ta biết. Lâm Chiết Dư nghe Ngô Thu Hà căn dặn, không muốn làm mất mặt nàng, liền tiện tay thu phương thuốc vào túi áo, nhàn nhạt đáp, thở khò khè và ung thư phổi sao có thể so sánh được. Ngô Thu Hà thấy vậy còn muốn căn dặn thêm, nhưng lại bị ánh mắt của Tư Tinh Hà ngăn cản. Khi rời khỏi Lâm gia, Tư Tinh Hà đầy vẻ xấu hổ, liên tục xin lỗi, Cát thầy thuốc, thực sự xin lỗi, làm hại ngài phải theo chúng ta chịu mất mặt. Chuyện này không liên quan đến các người, là do bọn họ quá kiêu ngạo, không hiểu cách tôn trọng người khác, vì vậy đã mất đi cơ hội cứu mạng phụ thân bọn họ. Nếu không, chỉ cần bọn họ hơi khiêm tốn một chút, biết kính trọng người, thì khi ta đến, ít nhất họ cũng phải mời ta xem mạch. Nếu như vậy, ta ra tay, thì lão nhân gia ấy có thể sống thêm vài năm. Giờ đây, tổn thất là của bọn họ, không liên quan gì đến các người. Cát Đông Húc xua tay nói, Cát thầy thuốc, ý ngươi là, ngươi thậm chí có thể chữa trị cả ung thư. Tư Tinh Hà nghe vậy không khỏi trợn to mắt, không thể tin nói. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Chỉ cần là bệnh, đều có biện pháp chữa trị. Nếu chưa chữa được, chỉ là y thuật chưa đạt đến mức độ đó mà thôi. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lời, đúng, đúng, đúng. Tư Tinh Hà liên tục gật đầu. Tuy nhiên, lời nói có phần mâu thuẫn. Điều này cũng không thể trách Tư Tinh Hà, bởi vì ung thư là căn bệnh nan y đã được công nhận. Việc hắn vừa gật đầu đồng ý lại không hoàn toàn tin tưởng, cũng đã là biểu hiện tôn trọng đối với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc tự nhiên nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Tư Tinh Hà, cười nhẹ, không trách ông. Những lời của hắn đối với người thường mà nói quả thật là gây kinh ngạc, nhưng Tư Tinh Hà không phản bác. Có thể thấy rõ ông vẫn tin tưởng hắn, dù chỉ là một ít, còn phần lớn thì vẫn nghi ngờ. Các thầy thuốc, hiện tại cũng không còn sớm nữa, nếu không chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm. Tư Tinh Hà thấy Cát Đông Húc chỉ mỉm cười mà không nói, rõ ràng nhận ra mình vừa nói mâu thuẫn, không khỏi cảm thấy xấu hổ, liền nhìn ông hô tay rồi nói, chúng ta mới vừa ăn sáng xong, bây giờ ăn cơm trưa cũng hơi sớm. Cát Đông Húc cười nói, chính là, ngươi tưởng các thầy thuốc là người sao, cả ngày chỉ lo ăn uống, như vậy sau này ăn hại thân thể đấy. Ngô Thu Hà khinh thường nói, chúng ta nước Hoa từ xưa đến nay đều có văn hóa bàn rượu, lúc đó chẳng phải là trong công tác xã giao, không có cách nào sao? Tư Tinh Hà vừa nói vừa sờ sờ cái bụng hơi nhô ra, cười khổ nói, đúng, đôi khi xã giao là cần thiết, nhưng nếu có thể tránh thì cũng nên tránh, quan trọng nhất là làm tốt công việc chính của mình. Cát Đông Húc nói, chính là tuổi đã cao, không đi thì cũng chẳng sao, nhưng nếu cứ lăn qua lăn lại mà làm hỏng thân thể thì sau này làm sao đây? Ngô Thu Hà nghĩ Cát Đông Húc chỉ đang cân nhắc việc dưỡng sinh, vì vậy mới nói như vậy. Được rồi, ta hiểu rồi, hôm nay ta sẽ cẩn thận mời các thầy thuốc uống vài chén, sau đó thử xem có thể uống thêm được không. Tư Tinh Hà cười nói, ân, bồi các thầy thuốc uống là phải. Ngô Thu Hà nghiêm nghị gật đầu đáp, thế nhưng các thầy thuốc nói hiện tại vẫn còn sớm, vậy chúng ta không thử tìm một quán cà phê uống ly cà phê tán gẫu một chút. Tư Tinh Hà đề nghị, có các thầy thuốc ở đây đương nhiên là uống trà rồi. Ngô Thu Hà liếc nhìn Tư Tinh Hà nói, đúng đúng, xem ta này hồ đồ, chú nghĩ coi trọng nhất là dưỡng sinh, muốn uống trà, muốn uống trà. Tư Tinh Hà vội vã nói, ha, ha, các người có thể tùy ý một chút, ta không để ý nhiều như vậy, hơn nữa uống cà phê với lượng vừa phải thực ra có thể tăng cường chức năng tim, thư giãn mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch, còn có thể giúp tiêu hóa, rất tốt. Cát Đông Húc cười nói, làm thầy thuốc quả nhiên không giống, nói tới khỏe mạnh và dưỡng sinh là đầu tiên, vậy nếu không chúng ta đi Kim Nạp quán cà phê, vừa vặn ở Khôn Đình có một khách sạn lớn, chúng ta trước tiên uống cà phê, sau đó ăn cơm. Tư Tinh Hà nghe vậy cười nói, được đó, nhưng ăn cơm xong, các ngươi cũng không cần khách khí với ta, ta còn có việc phải làm. Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc nghe Kim Nạp nói vậy, hiểu ý nên nở nụ cười đáp, được rồi, dù sao chúng ta cũng ở Giang Nam, đến lúc đó nếu ngươi có chuyện gì cần ta giúp, cứ gọi điện cho ta là được. Tư Tinh Hà gật đầu nói, ừ. Trong khi nói chuyện, ba người đã đi ra khỏi ngõ, tiến ra đường phố, rồi tiện tay bắt một chiếc taxi, thẳng hướng đến Khôn Đình quán rượu lớn. Không nói về việc Cát Đông Húc ba người trở về Khôn Đình quán rượu lớn, mà quay lại nói về Lâm Triết Dư, người đã tiễn Cát Đông Húc ba người ra cửa sau, rồi trở lại phòng trong. Triết Dư, người đưa đi sao? Đại ca hỏi khi thấy Lâm Triết Dư trở về. Ừm, Lâm Triết Dư gật đầu. Ngươi thật là, người nào cũng mang về nhà. Cái đồng nghiệp trước kia rõ ràng là muốn nịnh bợ ngươi, nhưng người đó thật sự không đáng tin. Tìm một kẻ như vậy, ngươi trẻ tuổi lại qua xem bệnh cho ba người, chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao? Đại tỷ tức giận nói, ha ha, không thể nói như vậy. Hắn chính là người đã chữa trị cho mẫu thân hắn thở khò khè và con trai hắn bệnh kỳ lạ, nên mới cố ý mời tới, cũng coi như là có tâm. Lâm Triết Dư đáp, người tuổi còn trẻ, y thuật có thể cao minh đến đâu, phòng trừng cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi. Đại tỷ bĩu môi nói. Khi đại tỷ nhắc tới chuyện y thuật cao minh, Lâm Triết Dư chợt nhớ đến việc Cát Đông Húc đã từng cho mình một toa thuốc. Lúc đó do vướng bận với Ngô Thu Hà, hắn vô tình nhét toa thuốc vào túi áo. Lâm Triết Dư lấy toa thuốc ra. Đây là cái gì? Đại tỷ hỏi. Không có gì, vừa rồi Cát thầy thuốc lên cho cha kê đơn thuốc, nói có thể làm giảm bớt cơn đau của cha. Lâm Triết Dư nói, vừa nắm tờ đơn thuốc vo thành một cục rồi ném vào sọt rác. Hừ, người này đem Lâm gia chúng ta coi là gì? Cha chúng ta mà có thể tùy tiện ăn thuốc mà hắn kê sao? Đại tỷ mặt đầy vẻ khinh bỉ và giận dữ nói. Đúng lúc đó, điện thoại di động của đại tỷ vang lên, bà vội vã đứng dậy nhận điện thoại, rồi sau khi nói vài câu liền cúp máy. Trên mặt bà hiện lên vẻ kích động, nói với đại ca và Lâm Triết Dư, tiểu muội lập tức đến ngay. Nàng nói lần này đi cùng, nàng không chỉ có viện trưởng viện nghiên cứu Giang Nam U viện, đại sư y học Trung Quốc Đường Dật Viễn, còn có chuyên gia hàng đầu Tây y Johansson giáo sư. Vị Johansson giáo sư này còn là viện trưởng U khoa của Viện Y học Hoàng gia Caroline ở quốc gia Farrell. Vậy mau ra đón đi. Đại ca nghe vậy không giấu được sự kích động, liền đứng dậy. Ba người lập tức rời phòng, chỉ để lại nhân viên chăm sóc phụ thân. Ba người ra đến cửa viện, chưa đợi bao lâu xe Audi đã tới. Đường Dật Viễn và Johansson nhanh chóng bước xuống từ xe. Đi cùng họ là một nữ tử khoảng ngoài 40 tuổi, trông rất điềm đạm, chính là tiểu muội mà Lâm Triết Dư đã nhắc đến. Đường đại sư Johansson giáo sư cảm tạ hai vị đã bận rộn không ngừng mà vẫn dành thời gian đến đây để xem bệnh cho phụ thân ta. Lâm Triết Dư và ba người liền vội vã tiến lên, hai tay đưa ra nắm tay Đường Dật Viễn và Johansson, thái độ rất nhiệt tình, lời lẽ khách khí cũng không cần phải nói. Lão nhân gia hiện giờ ở đâu? Chúng ta đi thăm ông ấy trước. Đường Dật Viễn bắt tay với ba người, trực tiếp lên tiếng: ông ấy ở trong phòng. Đường đại sư, xin mời đi theo tôi. Lâm Triết Dư vội vã đáp. Vào phòng, lão nhân đúng là có phần bình phục, không còn ho khan như trước. Đường Dật Viễn tiến lên trước, chào hỏi lão nhân, sau đó xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt ông, rồi ngồi xuống giường bệnh để bắt mạch. Trong lúc này, Johansson quan sát những báo cáo đo lường từ phía Lâm gia, nhìn lão nhân và so sánh. Dù Johansson đã học qua một chút trung y trong những năm qua, nhưng về phương diện chẩn đoán y học Trung Quốc, anh ta vẫn kém xa Đường Dật Viễn. Vì vậy, phán đoán bệnh tình chủ yếu của Johansson vẫn dựa vào các phương pháp đo lường của Tây y và máy móc. Càng nhìn vào các báo cáo đo lường, vẻ mặt của Johansson càng trở nên nghiêm nghị. Trong khi đó, Đường Dật Viễn, sau khi quan sát lão nhân qua các bước vòng, văn, vấn, thiết, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Đường đại sư, phụ thân ta, hắn. Lâm Triết Dư thấy vậy, cẩn thận hỏi, lão nhân có nôn đàm không? Đường Dật Viễn không trả lời trực tiếp mà hỏi lại, rồi ánh mắt rơi vào cái sọt rác bên mép giường. Ông ngồi xổm xuống, chuẩn bị tìm khăn tay để lau đàm. Đường đại sư, việc này để tôi làm. Tôi làm. Lâm Triết Dư thấy vậy vội vàng ngăn cản, tự mình đi tìm khăn tay, chuẩn bị lau cho phụ thân mình. Chờ một chút. Đang lúc này, Đường Dật Viễn đột nhiên thân thể chấn động, ngăn cản Lâm Triết Dư. Ánh mắt hắn rơi vào sọt rác, nơi có một tờ giấy cuộn tròn nằm ở phía trên cùng. Đoạn giấy này chính là phương thuốc mà Cát Đồng Húc vừa viết. Lâm Triết Dư tiện tay vò nó thành một cục rồi ném vào sọt rác. Đúng lúc đó, Đường Dật Viễn cúi đầu, vô tình thấy được mấy chữ bay múa như rồng trên tờ giấy, chữ viết của người khác. Đường Dật Viễn không có ấn tượng sâu sắc, nhìn Cát Đông Húc là thầy của hắn, là một thân y thực sự. Mỗi lần Cát Đông Húc kê đơn thuốc ở bệnh viện đồng y, Đường Dật Viễn và các đồng nghiệp khác đều phải đặc biệt nghiên cứu, nên có thể nói cách hành văn và chữ viết của Cát Đông Húc đã khắc sâu vào đầu Đường Dật Viễn. Đường Dật Viễn ngăn Lâm Triết Dư lại, gần như không chút nghĩ ngợi liền đưa tay cầm tờ giấy và mở ra. Đường đại sư, đó là tôi vừa nãy tiện tay. Lâm Triết Dư thấy Đường Dật Viễn cầm tờ to thuốc còn mở ra xem, vội vàng nói, tờ to thuốc này ngươi lấy từ đâu ra? Đường Dật Viễn không đợi Lâm Triết Dư nói hết lời đã ngắt lời, sắc mặt nghiêm túc. Đường đại sư, tờ to thuốc này là của một vị thanh niên mới đến, hắn chỉ là giả thần giả quỷ viết lung tung, chúng ta đã đuổi hắn đi rồi. Lâm Triết Dư thấy Đường Dật Viễn có vẻ nghiêm trọng, tưởng rằng hắn không hài lòng về việc Lâm gia mời trung y, không khỏi tức giận nhìn Lâm Triết Dư một cái, rồi vội vã giải thích với Đường Dật Viễn. Nghe vậy, sắc mặt Đường Dật Viễn trở nên tái nhợt, không nói gì thêm, chỉ cầm tờ toa thuốc rồi xoay người rời khỏi phòng. Johansson lúc này cũng đã nhận ra phương thuốc trong tay Đường Dật Viễn và nhận thấy nó chính là do Cát Đông Húc đưa cho. Khi thấy Đường Dật Viễn xoay người rời đi, khuôn mặt hắn lập tức trở nên lạnh nhạt, theo sát Đường Dật Viễn ra ngoài gian phòng. Lâm gia bốn anh chị em thấy Đường Dật Viễn và Johansson đột nhiên thay đổi sắc mặt, liền vội vã xoay người vào trong phòng. Tình huống lúc này khiến họ có cảm giác như hòa thượng sờ mãi mà không thấy tóc. Tuy nhiên, lúc này họ không còn thời gian suy nghĩ sâu xa, bốn người chỉ vội vàng đuổi theo ra ngoài phòng. Đường đại sư, Johansson giáo sư, có chuyện gì không ổn sao? Bốn người đuổi ra ngoài, ngăn cản Đường Dật Viễn và Johansson, hỏi, phụ thân, các người bệnh khác có thể mời thầy giỏi. Nhưng tha lỗi ta nói thẳng, cha các người mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, dù ta và Johansson có hợp lực điều trị cũng chỉ có thể kéo dài thêm được 2-3 năm. Những người khác, các người cứ thử vận may đi. Đường Dật Viễn nói mà không có chút cảm xúc. Không sai, từ kết quả phim chụp và các báo cáo đo lường, phụ thân các người mắc ung thư phổi ác tính cao nhất là loại ung thư phổi tế bào nhỏ. Hơn nữa bệnh đã di căn, sống thêm được nhiều nhất cũng chỉ 2-3 tháng. Dù ta và Đường đại sư hợp sức áp dụng biện pháp kết hợp trung y và tây y, tỷ lệ thành công kéo dài 2-3 năm vẫn còn khá cao. Nhưng nếu sống lâu hơn thì chỉ có thể trông cậy vào sức khỏe của lão nhân. Còn những người khác, tha thứ cho ta nói thẳng, nếu chỉ tìm vận may để cho lão nhân trước khi đi phải chịu nhiều khổ sở mà kết quả lại chẳng thể thay đổi gì, vậy chẳng thà không trị liệu gì cả, để lão nhân cuối cùng vẫn có thể ra đi trong tôn nghiêm. Johansson cũng bình thản nói, không hề biểu lộ cảm xúc. Hai người bọn họ đều có y thuật cao minh, đặc biệt là Johansson trước kia vốn là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ung thư. Sau này cả hai đều được Cát Đông Húc chỉ điểm trực tiếp, những năm qua vẫn miệt mài nghiên cứu phương pháp trị liệu ung thư. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn chữa khỏi ung thư, nhưng nếu nói về trị liệu ung thư, ngoài Cát Đông Húc, trong giới y học thế tục không ai có thể sánh với họ. Vì vậy, họ mới dám nói ra những lời này. Lâm gia bốn anh chị em vốn dĩ không dám mong cha mình sống tới tuổi 90 hay 100 tuổi, chỉ cần sống thêm được 1-2 năm nữa thôi là đã rất hài lòng. Vì vậy, khi nghe Đường Giật Viễn và Johansson nói có khả năng lớn giúp phụ thân họ sống thêm 2-3 năm, tất cả đều vui mừng và kích động nói: "Đúng rồi, đúng rồi. Các chuyên gia bệnh viện ở Kinh Thành cũng nói như vậy. Họ bảo phụ thân tôi có lẽ chỉ còn vài tháng để sống. Dù có thể qua được giải phẫu thì hiệu quả cũng không đáng kể, không chừng chỉ qua mấy ngày nữa là đi. Nếu may mắn hơn cũng chỉ kéo dài được vài tháng mà thôi. Nếu như có thể kéo dài 2-3 năm vậy thật sự quá tốt rồi. Đường đại sư, Johansson giáo sư, vô luận như thế nào xin các ngài giúp đỡ mau cứu phụ thân ta." Lâm Triết Dư vội vàng nói: "Xem ra các ngươi vẫn không hiểu ý ta và Johansson. Phụ thân các ngươi bệnh, các ngươi tìm người tài giỏi khác, chúng ta không thể giúp gì." Đường Giật Viễn lạnh lùng đáp, nói xong liền định bước đi. "Tại sao vậy? Đường đại sư, xin hãy từ từ nói. Chỉ cần có thể giúp phụ thân ta sống thêm 2-3 năm, tiền bạc không phải là vấn đề." Lâm Triết Dư đại tỷ lần thứ hai ngăn cản, vừa lo lắng vừa nói: "Ngươi cảm thấy tiền đối với ta là một vấn đề sao?" Đường Giật Viễn trả lời, ánh mắt sắc bén. Nghe vậy, cả bốn anh chị em nhà Lâm đều ngẩn người. Năm đó, khi Thanh Hòa Trà Lạnh mới ra mắt, đúng là Đường Giật Viễn đã là một trong những người sáng lập. Giờ đây, sau bao nhiêu năm, Thanh Hòa Trà Lạnh đã trở thành thương hiệu nổi tiếng toàn quốc, thậm chí toàn cầu. Chỉ cần ai hơi để ý một chút, ai mà không biết Đường Giật Viễn là một cổ đông của Thanh Hòa Trà Lạnh. Đây là thương hiệu danh giá, giờ đã có giá trị lên đến hàng tỷ. Và Đường Giật Viễn là cổ đông của Thanh Hòa Trà Lạnh, vậy thì hắn có tài sản đến mức nào? Cả Lâm gia cộng tất cả tài sản đại cũng không thể so sánh với hắn được. Vậy tiền đối với hắn có còn là vấn đề hay không? Dù Johansson không trực tiếp hỏi lại, nhưng ở phương Tây, nghề thầy thuốc là một trong những nghề cao quý nhất. Mức thu nhập của các thầy thuốc bình thường cũng lên đến vài trăm ngàn đô la Mỹ. Johansson lại là chuyên gia hàng đầu tại Viện Y học Hoàng gia Caroline của quốc gia Faroe. Mỗi năm thu nhập của ông dễ dàng đạt mấy triệu đô la Mỹ, tương đương với mấy triệu nhân dân tệ. Lâm gia bốn anh chị em dĩ nhiên cũng hiểu. Với Johansson, tiền bạc không phải là vấn đề. "Ta thật sự là hồ đồ. Ta thật sự là hồ đồ rồi. Đường đại sư, Johansson giáo sư, vô luận thế nào, các ngài phải mau cứu phụ thân ta. Các ngài là thầy thuốc, không phải đều giảng rằng y giải nhân tâm, sao không muốn cứu giúp người bệnh? Các ngài muốn nhìn phụ thân ta bị ung thư phổi gian vặt cho đến chết sao?" Lâm Triết Dư đại tỷ nhanh chóng tỉnh lại, vừa nhận lỗi vừa cầu xin, sau đó lại cố gắng hỏi lại, dùng lý lẽ để thuyết phục bọn họ. "Không phải chúng ta muốn trơ mắt nhìn phụ thân các ngươi bị ung thư phổi dằn vặt đến chết, mà là các ngươi, những đứa con cái, đã chọn như vậy." Đường Giật Viễn lạnh lùng đáp: "Đường đại sư, ngài có ý gì khi nói vậy? Chúng ta làm con cái sao có thể làm như thế được?" Lâm Triết Dư và các anh chị em đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy càng lúc càng khó hiểu. Họ không phải người ngu, sau một thời gian như vậy, họ đã nhận ra rõ ràng việc Đường Giật Viễn và Johansson chuẩn bị rời đi hẳn là có nguyên nhân. Nhưng các ngươi lại hành xử như vậy, bởi vì nếu các ngươi cự tuyệt chủ nhân của ta thuốc này, vứt phương thuốc của hắn vào thùng rác, tức là các ngươi đã cự tuyệt chúng ta." Đường Giật Viễn lạnh lùng nói: "Chuyện này tại sao lại là Đường giáo sư? Hắn chỉ là một kẻ không biết trời cao đất rộng, tự cho mình là tuổi trẻ tài cao mà thôi. Hắn không đáng được chúng ta tôn kính, phương thuốc của hắn cũng không có giá trị gì, chúng ta tự nhiên ném nó đi thôi." Lâm Triết Dư đại tỷ nghe vậy đầu tiên sững sờ, sau đó vội vã biện giải: "Im miệng." Đường Giật Viễn nổi giận, sắc mặt tái xanh, chỉ vào Lâm Triết Dư đại tỷ mắng: "Ngươi định làm gì đây? Ngươi có tư cách mắng lão sư của ta sao? Hắn không biết trời cao đất rộng, tự cho mình tài giỏi. Ngươi có biết không, chính vì ngươi ngạo mạn và phiến diện, ngươi đã từ chối người có thể cứu được mạng phụ thân ngươi. Phương thuốc của hắn không có giá trị, đó là vì ngươi không có mắt. Nếu hắn không muốn cho ngươi phương thuốc, dù ngươi có đập ra 10 tỷ 100 tỷ, ngươi có nghĩ hắn sẽ viết cho ngươi hay không?" Trước đây, trong nhà, vì kiêng kỵ bệnh nhân, Lâm Triết Dư đại tỷ đã làm giảm đi thái độ của các đồng húc. Đường Giật Viễn trong lòng tuy rất giận nhưng vẫn cố nén. Chỉ là khi nàng lần thứ hai ngay trước mặt hắn mắng chửi lão sư mà hắn tôn kính nhất, lửa giận trong lòng không thể kiềm chế bùng phát ngay lập tức. Lâm gia bốn anh chị em nghe vậy, cả bọn đều sợ ngây người. "Ngươi vừa nói không biết trời cao đất rộng, lùng tung viết, kẻ trẻ tuổi ấy chính là sư phụ của ta. 7 năm trước, khi phụ thân ngươi được chẩn đoán mắc ung thư phổi, chính là hắn đã cứu ta. Vì vậy, các ngươi cự tuyệt hắn, làm nhục hắn, chính là cự tuyệt ta, làm nhục ta. Vì vậy, bệnh của cha các ngươi tự tìm cách giải quyết đi." Johansson trong lòng cũng không khỏi tức giận, liền theo sát và lạnh lùng nói: "À." Lâm gia bốn anh chị em không kiềm chế được kêu lên. Lâm Triết Dư đại tỷ và đại ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. "Đường giáo sư, Johansson giáo sư, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta." Thực ra Triết Dư đã định mời các ngài giúp đỡ phụ thân ta xem bệnh, là ta quá phiến diện, không chờ phép hắn chữa trị. Xin các ngài tha thứ cho chúng ta. Lâm Triết Dư tỉ tỉ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vội vã quay về phía Đường Giật Viễn và Johansson, liên tục cúi đầu cầu xin. Đúng, ta cũng không đúng. Lâm Triết Dư đại ca cũng vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Đường Giật Viễn và Johansson không nói gì, chỉ lặng lặng xoay người định đi. Người của Lâm gia tự nhiên không muốn để Đường Giật Viễn và Johansson rời đi, vội vã chạy theo, ngăn lại. Làm sao, các ngươi muốn ta báo cảnh sát sao? Đường Giật Viễn lạnh lùng hỏi. Lâm Triết Dư và bốn người kia trong lòng run lên, nhìn Đường Giật Viễn và Johansson với vẻ mặt bất đắc dĩ, không dám ngăn cản nữa, chỉ đành nhường đường cho họ đi. Không nói đến Đường Giật Viễn là cổ đông của Thanh Hòa Trà Lạnh, chỉ riêng thân phận đại sư y học của hắn, người của Lâm gia cũng không dám ép buộc ông. Còn Johansson thì càng không cần phải nói, ông là chuyên gia hàng đầu của viện y học hoàng gia Caroline ở Faroe Quốc. Nếu họ ép ông ở lại, đó sẽ gây ra một vụ tranh chấp ngoại giao lớn. Đường giáo sư, tòa thuốc kia có thể trả lại cho ta không? Lâm Triết Dư đại tỷ lo lắng hỏi. Lâm Triết Dư nhìn theo bóng lưng Đường Giật Viễn và Johansson rời đi, đột nhiên nhớ lại những lời Cát Đông Húc nói trước khi rời đi, vội vàng đuổi theo và nói: nếu các ngươi đã vứt phương thuốc vào thùng rác, thì các ngươi không xứng đáng giữ phương pháp phối chế này nữa. Đường Giật Viễn lạnh lùng đáp: Đường đại sư, ta biết nói gì cũng vô ích, tất cả đều là lỗi của chúng ta. Các thầy thuốc là người tốt, tận tâm giúp phụ thân ta chữa bệnh, nhưng chúng ta lại coi thường ngài. Tuy nhiên, phương thuốc này là do các thầy thuốc để lại trước khi đi, không muốn để phụ thân ta phải chịu đựng nỗi đau ung thư cuối kỳ. Ngài đã cố ý cho ta một phương thuốc để giảm bớt đau đớn, kính xin ngài xem xét. Phụ thân ta đã già, không muốn chịu thêm khổ đau, xin ngài tha thứ và trả lại phương thuốc cho ta. Lâm Triết Dư cầu xin, đôi mắt ngấn lệ hối hận. Đường Giật Viễn và Johansson tuy đã từ chối chữa trị cho Lâm gia vì thái độ coi thường Cát Đông Húc, nhưng họ không thể vô cảm đến mức không quan tâm đến nỗi đau của lão nhân. Nhìn Lâm Triết Dư, Đường Giật Viễn thở dài một hơi, đưa lại phương thuốc và nói: trên thực tế, dù ta và Johansson có thể giúp lão nhân sống thêm 2-3 năm, nhưng chúng ta không thể đảm bảo chất lượng cuộc sống của ông trong thời gian đó, có thể nó sẽ còn khó khăn hơn nữa. Ngươi cầm phương thuốc này để lão nhân có thể an yên sống những tháng cuối cùng, chưa chắc đã không phải là lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc, lẽ ra lão nhân có thể an yên sống thêm nhiều năm, nhưng thật không ngờ cơ hội tốt như vậy, các ngươi lại cự tuyệt nó ngay ngoài cửa. Đường Giật Viễn nói xong, liền cùng Johansson rời đi. Lâm Triết Dư cầm phương thuốc trong tay, tâm trí chỉ toàn là những lời Đường Giật Viễn nói. Trước khi đi, Triết Dư, mau gọi điện cho đồng nghiệp của ngươi, bảo họ mời vị cát thầy thuốc đó quay lại giúp cha ngươi chữa bệnh. Lâm Triết Dư đại tỷ sốt ruột nói. Lúc Lâm Triết Dư còn đang suy nghĩ những lời Đường Giật Viễn nói, đại tỷ đi lên phía trước, thúc giục nói tiếp. Mời, làm sao mà mời? Ngươi nghĩ các thầy thuốc là ai? Ngươi muốn hắn quay lại chữa bệnh cho cha, hắn sẽ tới sao? Hắn là Đường đại sư lão sư, là Johansson giáo sư lão sư đó, ngươi có hiểu không? Đó là Đường đại sư lão sư, là Johansson giáo sư lão sư. Lâm Triết Dư không kiềm chế được, lớn tiếng nói với đại tỷ: Triết Dư, chuyện này đúng là chúng ta đã quá ngạo mạn, vô lễ. Đồng nghiệp của ngươi đã cố gắng mời các thầy thuốc qua, và trước đó đã nói về việc các thầy thuốc đã chữa trị cho mẫu thân và con của ông ấy, nhưng chúng ta lại trực tiếp đuổi các thầy thuốc đi. Chúng ta không ngờ rằng các thầy thuốc lại trẻ như vậy, nhưng y thuật lại cao minh đến thế, đến mức Đường đại sư và Johansson giáo sư đều phải tôn trọng ông ấy như một lão sư. Bây giờ dù thế nào, ngươi cũng phải thử tìm đồng nghiệp của ngươi, xem có thể liên lạc lại với các thầy thuốc và mời ông ấy giúp đỡ lần nữa hay không. Ngươi cũng biết, nếu phụ thân có thể sống thêm vài năm, đối với chúng ta không chỉ là vấn đề tình cảm, mà còn là sự phát triển của gia tộc. Lâm Triết Dư đại ca tiến lên vỗ lên vai Lâm Triết Dư, trầm giọng nói, hắn sẽ không giúp được nữa đâu. Lúc trước, hắn đã nói với ta, việc xem bệnh là theo duyên phận. Lúc ấy ta nên nghĩ ngay ra, chỉ có những cao nhân mới nói như vậy. Tiếc là, ta không để tâm. Sau đó hắn nói rõ với ta, rằng hắn và phụ thân vô duyên, và rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Nếu đã vô duyên với phụ thân, hắn sẽ không can thiệp nữa. Rồi hắn mới đưa cho ta toa thuốc, nói rằng từ giờ trở đi, hắn đã hết tình hết nghĩa. Lâm Triết Dư vừa hối hận vừa tuyệt vọng, lắc đầu nói, thế ngoại cao nhân cũng là người thôi. Hơn nữa, ngươi không được, cũng không có nghĩa là đồng nghiệp của ngươi không được. Hắn chẳng phải là quen biết các thầy thuốc sao? Cứ để hắn nhờ vả. Ngươi nói với hắn, chỉ cần hắn có thể làm các thầy thuốc đồng ý giúp đỡ lần nữa, chúng ta nhất định sẽ báo đáp hắn trên con đường quan trường. Lâm Triết Dư đại ca không bỏ cuộc, kiên trì nói, đúng, để cho ngươi nhờ vị đồng nghiệp ấy ra mặt. Lâm Triết Dư lại tỉ vội vã gật đầu phụ họa. Lâm Triết Dư mặc dù không còn nhiều hy vọng và cũng cảm thấy không còn mặt mũi, nhưng vì chuyện sinh tử của phụ thân, cuối cùng nàng vẫn cầm điện thoại di động lên gọi cho Tư Tinh Hà. Tại Khôn Đình quán rượu lớn, Kim Nạp quán cà phê, Cát Đông Húc cùng Tư Tinh Hà vợ chồng mới ngồi chưa được bao lâu thì Tư Tinh Hà nhận được điện thoại từ Lâm Chiết Dư. Ba người ngồi ở góc quán cà phê, nghe điện thoại cũng không ảnh hưởng đến các khách khác. Các thầy thuốc, thật ngại quá, ta có cuộc gọi từ Lâm Sự. Tư Tinh Hà chỉ vào điện thoại di động rồi nói với Cát Đông Húc, không có gì, xin cứ tự nhiên. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Tư Tinh Hà lúc này mới hơi nghiêng người sang để nghe điện thoại. Lâm Sử có chuyện gì không? Tư Tinh Hà hỏi. À, Tư cục trưởng, vị Cát thầy thuốc kia vẫn còn ở cùng các ngươi sao? Lâm Chiết Dư có chút lúng túng hỏi quanh cô. Xưng hô cũng từ tên đổi thành Tư cục trưởng, Cát thầy thuốc. Tư Tinh Hà nghe vậy sắc mặt hơi lộ vẻ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc một hồi rồi mới đáp. Đúng, có chuyện gì không? À, Tư cục trưởng, về chuyện sáng nay thật sự xin lỗi. Lâm Chiết Dư vội vàng xin lỗi khi nghe vậy, trái tim đột nhiên đập mạnh. Ha ha, Lâm Sử nói quá lời, là ta suy nghĩ chưa chu đáo. Tư Tinh Hà vội vã nói, vẻ nghi hoặc trên mặt càng nặng thêm. Cũng là cấp phòng cán bộ, Lâm Chiết Dư tuy là cấp phòng cán bộ nhưng lại là quan tinh, nếu muốn tới đâu thì coi như cục trưởng cục bảo vệ môi trường tỉnh Giang Nam cũng phải khách khí. Chuyện sáng nay đối với Tư Tinh Hà là chuyện lớn, nhưng với Lâm Chiết Dư lại chẳng có gì to tát. Nếu đi qua thì đi qua, đâu cần phải gọi điện thoại để xin lỗi. Không, không, là chúng ta quá tự cao tự đại, chúng ta nên mời các thầy thuốc giúp phụ thân ta xem bệnh, Lâm Chiết Dư vội vã nói. Tư Tinh Hà nghe vậy trái tim không khỏi đập mạnh, nói, Lâm Sử, này gọi điện thoại đi, chẳng lẽ cuối cùng vẫn quyết định muốn mời các thầy thuốc đến xem bệnh cho phụ thân ngài? Không sai, không sai, chúng ta không chỉ muốn mời các thầy thuốc xem bệnh cho phụ thân ta, hơn nữa chúng ta còn muốn trịnh trọng xin lỗi hắn, Lâm Chiết Dư vội vã đáp. Tư Tinh Hà nghe xong không khỏi trợn tròn mắt, đây là chuyện gì vậy? Mới không lâu trước thái độ của họ còn kiên quyết đến vậy, giờ lại quay ngoắt 180 độ, không chỉ muốn mời các thầy thuốc mà lại còn dùng quyền lực của Lâm gia để xin lỗi hắn, để xin lỗi hắn. Tuy nhiên Tư Tinh Hà rất nhanh liền khó che giấu sự vui mừng trong lòng, vội vã nói, này chờ chút, này chờ chút, ta sẽ báo với các thầy thuốc ngay. Tốt, tốt, cảm ơn rất nhiều Tư cục trưởng. Lâm Chiết Dư nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vã cảm kích nói, Lâm sự khách khí, khách khí, này chờ một lát. Tư Tinh Hà đáp rồi bưng microphone hướng mắt về phía Cát Đông Húc, trên mặt lộ vẻ kích động nói, Cát thầy thuốc, ngươi không cần nói nữa, ta đã nói rồi, ta với lão nhân không có duyên, ta sẽ không đi Lâm gia xem bệnh cho hắn. Cát Đông Húc không đợi Tư Tinh Hà tiếp tục nói đã giơ tay lên trực tiếp từ chối. Ung thư, dù là ung thư giai đoạn cuối, đối với Cát Đông Húc hôm nay mà nói thực sự chỉ là một bệnh nhẹ, chỉ cần một chút động tay là có thể trị liệu. Nhưng trên thế giới này có bao nhiêu người mắc phải ung thư, lại còn có bao nhiêu bệnh nan y khác, mỗi ngày mỗi năm lại có bao nhiêu người mắc ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác tên nào. Cát Đông Húc thật sự muốn mang lòng từ bi để cứu chữa, nhưng dù có tu vi cao thâm, những bệnh không thể chữa trị thì hắn cũng không thể giải quyết được, mà còn có thể mệt đến mức thổ huyết. Vì thế tất cả chỉ có thể là tùy duyên. Đạo gia giảng về duyên phận thực ra cũng có ý nghĩa như vậy, nếu như chuyện gì cũng muốn can thiệp vậy thì chẳng cần tu đạo nữa. Lần trước khi đi San Francisco, trên máy bay có một hành khách đột ngột bị bệnh, tình cờ Cát Đông Húc ở đó, đó chính là duyên phận. Dù đối phương là người ngoại quốc, hắn cũng không tự cao tự đại mà ngồi xem mặc kệ. Nhưng nếu đối phương từ chối sự giúp đỡ của hắn thì Cát Đông Húc cũng sẽ không can thiệp nữa. Lần này chuyện của nhà họ Lâm cũng giống vậy, hắn trên chuyến tàu gặp Tư Tinh Hà và phu nhân một cách ngẫu nhiên, vợ chồng Tư Tinh Hà lại nhiệt tình mời hắn đi xem bệnh, thái độ thành khẩn, vì vậy Cát Đông Húc đã nhận lời. Tuy nhiên anh em nhà họ Lâm lại coi tấm lòng tốt của hắn như lòng lang dạ thú. Họ không những vậy mà còn khiến Lâm Chiết Dư đại tỷ trước mặt mọi người của chết đệ đệ của mình không nhìn nhận lòng tốt của Cát Đông Húc, lại còn cười nhạo và khinh bỉ hắn không đủ tư cách. Trên giường bệnh, lão nhân cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Điều này cho thấy lão nhân thực sự đồng ý với cách làm của nữ nhi, và đó chính là lý do Cát Đông Húc quyết định phải tay áo bỏ đi. Tuy vậy, Cát Đông Húc cuối cùng vẫn để lại một phương thuốc giảm đau cho lão nhân, có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ khi Lâm Chiết Dư lại gọi điện thoại muốn mời hắn quay lại để xem bệnh cho lão nhân, Cát Đông Húc làm sao có thể quay lại? Hơn nữa Cát Đông Húc cũng hiểu rõ lý do Lâm Chiết Dư gọi điện, chắc hẳn là vì trước đây đại tỷ của Lâm Chiết Dư đã nhắc đến Giang Nam U Viện và các chuyên gia nghiên cứu. À, Tư Tinh Hà không ngờ Cát Đông Húc, người trẻ tuổi này, khi nói về duyên phận lại không phải là nói miệng mà là thật lòng. Tư Tinh Hà không khỏi ngẩn người, sau đó nhanh chóng nói, cái này, cái này, Cát thầy thuốc, Lâm gia không phải là một gia đình nhỏ, lần này nếu ngươi giúp đỡ Lâm gia, đối với sự nghiệp sau này của ngươi chắc chắn có lợi rất nhiều. Hơn nữa thầy thuốc không phải là người chỉ nói cứu sống sao, y giả nhân tâm mà. Cát thầy thuốc, Nếu Lâm gia đã nhận ra lỗi và muốn chính thức xin lỗi ngươi, ngươi đừng ngần ngại giúp đỡ đi. Tư cục trưởng, ngài cho rằng nếu như ta có thể chữa trị ung thư, ta còn cần Lâm gia giúp đỡ để phát triển sao? Nếu ta không có một tấm lòng như vậy, năm xưa ta sẽ giúp đỡ nhi tử và mẫu thân của ngài sao? Bọn họ có quan hệ gì với ta? Và lần này ta lại phải đi cùng ngài đến Lâm gia sao? Cát Đông Húc sắc mặt hơi trầm xuống, không trả lời ngay mà hỏi lại. Chuyện này Tư Tinh Hà bị Cát Đông Húc hỏi đến không có lời nào để đáp. Được rồi, ngươi trả lời Lâm Chiết Dư đi, cũng không cần phải nói cho hắn chúng ta đang ở đây. Sự việc đã qua thì để nó qua đi, ta không muốn bị bọn họ quấy rầy. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Vâng, các thầy thuốc. Tư Tinh Hà nghe vậy trên mặt lộ vẻ khó xử. Lời nói của Cát Đông Húc có thể là như vậy, thật ra ông ta không cầu Lâm gia bất cứ điều gì, nhưng Tư Tinh Hà lại muốn phát triển trên con đường quan lộ. Dù sau này không nhờ sự hỗ trợ của Lâm gia, nhưng ông cũng không thể để mình đắc tội với Lâm gia được. Vậy thì nếu các thầy thuốc đã nói như vậy thì cứ như thế trả lời đi. Các thầy thuốc làm vậy là xuất phát từ lòng tốt mới đồng ý giúp chúng ta mời ông ấy đến chữa bệnh cho lão nhân. Người của Lâm gia dù không tín nhiệm các thầy thuốc, nhưng ông ấy đã đến rồi, ít nhất cũng phải để ông ấy bắt mạch cho lão nhân. Dù cảm thấy việc bắt mạch không cần thiết thì ít nhất cũng phải khách khí một chút. Kết quả là Lâm Chiết Dư tỉ tỉ lại làm nhục các thầy thuốc ngay trước mặt, không hiểu chút nào về sự tôn kính đối với người khác. Cũng may các thầy thuốc là người dễ tính, lòng dạ tốt, trước khi rời đi còn cho bọn họ một phương thuốc. Bây giờ bọn họ lại muốn mời các thầy thuốc quay lại, nhưng họ có nghĩ rằng các thầy thuốc là người dễ dàng mời đến như vậy không? Chỉ cần vung tay gọi là đến sao? Ngô Thu Hà rõ ràng vẫn còn khó chịu về chuyện trước đó, mặc dù bị chồng ngăn cản, nhưng bây giờ phải khó khăn này, bà cũng không kìm nén được nữa mà thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình.